Chương 927, thu thập tinh tệ, 7. Hậu điện. Làm hôm qua sau khi trở về, Thủy Ngọc Nhi tự nhiên là mang theo một tấm kiêu ngạo tự mãn thần sắc trở về. Sau đó cùng chúng hậu điện bên trong bọn tỷ muội đều hít hà một lần, hôm nay dị hoàng đại nhân thực sẽ đến sao? Lúc này, hậu điện đình bên trong, ăn mặc các loại diễm lệ mỹ nhân đều ngồi ở hành lang đình bên trong, cả đám đều cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Các nàng sốt ruột vạn phần nhìn xem Trạch Thiên Điện phương hướng mong mỏi cái gì. Từ khi nghe Thủy Ngọc Nhi nói dị hoàng đại nhân đã đáp ứng hôm nay muốn tới các nàng hậu điện về sau, đám người liền cũng là mừng rỡ kích động vạn phần. Một là bởi vì chưa từng có gặp qua dị hoàng đại nhân bộ dáng bây giờ rốt cục có thể gặp được. Hai là bởi vì rốt cục có thể có lần thứ hai xoay người cơ hội lại vào dị hoàng đại nhân mắt, cho nên biết rõ hôm nay có thể gặp được dị hoàng đại nhân đám người quả thực không thể kích động nữa. Đương nhiên, dị hoàng đại nhân chính miệng nói với ta. Thủy Ngọc Nhi xấu hổ che mặt nói, lời kia vừa ý nghĩ mô phỏng cái nào cũng được, để cho đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó từng cái không ngừng hâm mộ. Chính miệng nhìn tới, Ngọc Nhi hôm qua đi thu hoạch không ít nha, chính là dị hoàng đại nhân thế mà chính miệng thừa nhược Ngọc Nhi sẽ tới hậu điện, chẳng lẽ muốn nói lại thôi. Lời nói bên trong ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Chẳng lẽ coi trọng nhà ta Ngọc Nhi một nữ nhân khác, ngữ khí vị chua lưu lưu. Mọi người đều là ý nghĩ này, nhìn xem Thủy Ngọc Nhi biểu tình kia liền biết chắc là cùng bọn họ đoán không rời mười. Nếu như sớm biết, hôm qua, các nàng liền cướp đi, nhưng mà, đối mặt đám người ước cao ghen tị biểu lộ, Thủy Ngọc Nhi rốt cuộc tìm được một kia cân bằng. Phải biết, ở nơi này một chúng nữ nhân bên trong, chỉ có thân phận nàng còn có thực lực cũng là thấp nhất. Đừng nhìn bình thường các nàng đều Ngọc Nhi dài Ngọc Nhi ngắn, chân chính có thể coi trọng nàng có mấy cái. Giống tối hôm qua chuyện này, coi như nàng không đưa ra đến, đám người cũng là ước gì để cho nàng đi thử nghiệm. Lại không biết lúc này, Mộ Vân Lệ cùng bên cạnh khác một vị nữ tử nhìn về phía nàng lúc, trong đôi mắt sát ý đương nhiên, khác một vị nữ tử dĩ nhiên chính là hôm qua nói chuyện vị kiêm màu vàng nhạt được nữ tử. Bốn đại gia tộc một trong nhất liễm thế gia nhất liễm tỉnh. Ha ha, mấy vị tỷ tỷ nói đùa, kỳ thật cũng không có các ngươi nghĩ như thế. Thủy Ngọc Nhi vẫn là muốn giả bộ mấy phần. Hoàn toàn không biết mình bởi vì nhất thời hư vinh dẫn tới hai cái như thế nào đại địch người ai, dù sao bất kể như thế nào dị hoàng đại nhân đều đáp ứng sẽ đến là được. Chúng vị tỷ tỷ liền không nên làm khó Ngọc Nhi muội muội, không thấy được Ngọc Nhi muội muội đều không có ý tứ sao? Một bên Mộ Vân Lệ chậm rãi nói ra. Ân, ta cũng cảm thấy. Dù sao dị hoàng đại nhân sẽ tới, đến lúc đó, còn không phải các vị tỷ muội đều có một dạng cơ hội? Một bên nhất liễm tình đồng dạng thoạt nhìn giống như Chi Âm tỷ tỷ đồng dạng nói. Ân, bất quá nói thì nói thế, nhưng là dị hoàng đại nhân đến cùng lúc nào tới a? Các nàng lần nữa nhìn một chút bên ngoài, y lì hải nguyên không có một ai. Thời gian từng phút từng giây đi qua, lại không biết đầu này Trạch Thiên Điện nhìn xem một dương đưa vào tinh tệ. Vân Lam không khỏi mấy phần im lặng. Ngươi dạng này trắng trợn đưa vào còn gọi điệu thấp, nàng xem nhìn Lịch Điển Tức nói. Nhưng mà, một bên Lịch Điển Tức lại là một mặt xem thường, thân sủng đế phi nương nương, chẳng lẽ không đáng dị hoàng những cái này ban thưởng sao? Xác thực, lúc trước hắn nói điệu thấp, là ở tập trung những cái này tinh tệ thời điểm. Nhưng là vận chuyển vào trong cung tự nhiên ảnh hưởng không lớn, bởi vì cái này cũng sẽ không bại lộ hắn thế lực. Chương 928 quyết định lại về một lần địa cầu, 8. Về phần Lịch Điển Tức làm sao biết nàng cờ ân ở tinh tệ, đương nhiên là lần trước nàng đang nói hiện đại cùng hệ thống thời điểm. Khi đó Lịch Điển Tức còn lo lắng hệ thống có thể hay không đối với nàng có thương tổn đâu, bây giờ đối với chung quanh thế cục, chỉ có hai người có mạnh hơn mới có thể phá. Đương nhiên, trừ bỏ hai người mạnh bên ngoài, các nàng còn cần nhất định thế lực. Cho nên phải nhanh lên một chút đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Vân Lam quyết định bản thân lại về một lần địa cầu, tốt nhất là để cho quân trưởng đại nhân phái người đến đây. Bất quá cái này tất cả đều tại biết cao cấp dị năng về sau. Bằng không thì, chỉ bằng một chút quân hỏa còn có người bình thường, vạn nhất hại những cái kia vô tội chiến sĩ sẽ không tốt. Cho nên, lúc này nhìn xem khắp phòng tinh tệ. Đây không chỉ là một lần xông phá lúc này cục diện cơ hội lúc này. Chỉ yêu dẫn đầu phân phó các vị đem cái dương cất kỹ về sau liền hướng lấy Lịch Điển Tức nói, đại nhân, các thứ đã mang tới. Nói xong lơ y na y lúc, hắn đôi mắt đảo qua Vân Lam, trong lòng đối với khả năng này là Yến Tuần đại nhân hoặc là thập đại trưởng lao phái tới gian tế trong lòng tràn ngập địch ý, mặc dù hắn không biết vì sao ngay từ đầu dị hoàng đại nhân còn rõ ràng chán ghét nữ tử này, nhưng là đêm hôm đó gặp qua nữ tử. Nay về sau liền phảng phất biến thành người khác tựa như hơn nữa, bây giờ còn mệnh hắn nhiều như vậy tinh tệ tới trong điện. Trước kia, dị hoàng đại nhân cũng không giống lại là làm những cái này chuyện hồ đầu người, vì sao hiện tại gặp được vị nữ tử này bắt đầu liền hành động quái dị, mặc dù hắn không biết dị hoàng đại nhân là giả đùa giỡn giả làm vẫn là đùa giả làm thật. Tóm lại, đối mặt Vân Lam hắn đều đánh đáy lòng không thích. Loại này dựa vào túi ra lấy lòng nam nhân đồ chơi, chứ không nói có đúng hay không thập đại trưởng lão người bên kia hắn đều cảm thấy đối phương không xứng với bọn họ dị hoàng đại nhân. Nhưng mà, Vân Lam nhìn thấy chỉ yêu thời điểm sững sờ, lại là hắn bất quá, mặc dù không biết chỉ yêu ý nghĩ trong lòng nhưng là, từ đối phương cái kia ánh mắt cùng ngày đều có thể nhìn thấy đối phương không thi cờ hờ nàng. Chỉ yêu lịch tiện tức mang theo uy nghiêm thanh âm nguy hiểm kéo dài, mang theo tỉnh táo. Chỉ yêu lập tức kịp phản ứng, nhìn xem lịch tiện tức quỳ xuống nói, đại nhân, còn mời đại nhân nghĩ lại a, không nên quên nữ nhân này là thân phận gì. Hắn cắn răng một cái, sau đó hung hăng nói. Nhưng mà, nhìn thấy hắn bộ dáng này chung quanh đám thuộc hạ thì là đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chỉ yêu đầu lĩnh quả thực quáng ưu. Như vậy mà nói đều dám nói ra, mặc dù bọn họ QNZ không thích vị nữ tử này, nhưng là, QNZ không dám nhìn thẳng hoài nghi đại nhân quyết định á. Quả nhiên, lịch điện tức khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn nhìn xem chỉ yêu lạnh lùng nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Chưa bao giờ có rõ ràng như thế sắc ý, để cho chỉ yêu hung hăng chấn động. Mặc dù biết đại nhân sẽ không vui vẻ, nhưng là lại không nghĩ rằng vượt qua hắn tưởng tượng không vui cái dạng này đại nhân, nhất định chính là bị người chạm đến ranh giới cuối cùng bộ dáng. Ranh giới cuối cùng làm sao có thể? Chỉ yêu trong lòng xẹt qua cực hạn không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân này là chủ tử danh giới cuối cùng. Hắn biết rõ chủ tử ưa thích một cái tên là Vân Lam chết đi nữ tử, nhưng là nữ tử kia là chủ tử cộng đồng mưa gió tới, hắn không lời nào để nói. Nhưng là, cái này một vị, rõ ràng chính là Yến Tuần Mạc cùng thập đại trưởng lao phái tới, có khác mục tiêu. Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng chủ tử lấy trước kia vì thê tử cùng họ, cho nên, chủ tử liền rời tình đến trên người nàng sao? Thế là, chỉ yêu không sợ chết tiếp tục nói, đại nhân, ngài tỉnh a, nàng không phải ngài muốn cái kia Vân Lam a, ngài dạng này di tình biệt luyến, phu nhân nếu như cựu tuyển tại hạ biết rõ, nhất định phải nhiều khổ sở. Chương 929, hắn nữ nhân hắn kiêu ngạo, 9. Nhưng mà, lúc đầu lịch tiện tức quanh thân khí áp rất nặng, nghe được câu này về sau, nhưng lại thần sắc hòa hoãn lại rất nhiều, thế là vung tay lên nói, xuống dưới lãnh phạt tiên hình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mà chỉ yêu cũng là lúc đầu cho là mình sẽ phải chịu cực lớn trừng phạt, bởi vì nhìn đại nhân sắc mặt kia liền biết hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng là ai biết cuối cùng lại biến thành đơn giản tiên hình. Phải biết đối với bọn họ cao cấp dị năng giả mà nói, tiên hình quả thực lại nhẹ bất quá. Là chỉ yêu tự nhiên không dám nói thêm gì nữa, bằng không thì trừ phi hắn thực muốn chết. Hơn nữa, nhìn đại nhân bộ dáng, hẳn là có nghe vào hắn lời nói, bằng không thì cũng không lại đột nhiên tạm tha qua hắn. Trong lòng mơ hồ thở dài một hơi đồng thời, thế là liền thức thời lui xuống. Đại nhân, chúng ta QNZ lui xuống. Trung quanh bọn thuộc hạ tự nhiên cũng không khả năng lưu lại nữa làm bóng đèn, huống chi hiện tại đại nhân tâm tình cũng không là rất tốt đẹp, vạn nhất đến lúc bắt bọn hắn làm phát tiết cửa liền thảm. Thế là, tất cả người áo đen nhanh như chớp toàn bộ đều lui ra ngoài. Nhìn một chút những người này, Vân Lam nhưng lại khiêu mi cười cười, kỳ thật ngươi cũng không cần trách bọn họ đây cũng là một mảnh hảo tâm. Đối với bên cạnh ngươi người mà nói, ta đúng là đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Nhưng mà, lịch hiển tức lại là quyết đoán nói, người khác ý nghĩ như thế nào ta không xen vào, nhưng là, bọn họ mạo phạm ngươi, đây cũng là tuyệt đối không có thể tha thứ. Huống chi, những cái này vẫn là hắn thuộc hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Lam sau đó nhìn gian phòng một đám ho mờ gô, dị năng đại lục tinh tệ thực sự quá chân quý, ta cũng cảm giác mình có chút bạo thảm của trời. Khả năng bởi vì nhìn nhiều trước mắt cảnh tượng tương tự, Vân Lam nhưng lại không có lần thứ nhất cái loại cảm giác này, nhưng là y nguyên vẫn là cảm thấy mình là cái phá của cô nàng. Lại chân quý đồ vật cũng không có người chân quý. Lịch tiện tức ôn nhu cười một tiếng nhìn một chút Vân Lam, kỳ thật phải lấy hắn hiện tại năng lực mà nói, những cái này tinh tệ mặc dù không tính chuyện gì, nhưng là muốn tập trung lại không cho theo dõi hắn thập đại trưởng lao phát hiện vẫn tương đối khó khăn. Bởi vì bây giờ còn không đến mặt tiền khai chiến thời điểm, nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, nếu như, chúng ta có thể có nhất định đối kháng thập đại gia tộc năng lực, ngươi sẽ như thế nào đối kháng thập đại gia tộc năng lực? Lịch Tiễn tức khiêu mi, lại cho ta thời gian một năm là đủ rồi, một năm đã là một cái không thể tưởng tượng nổi con số. Bởi vì, thập đại gia tộc thâm căn cố đế cắm rễ tại dị năng đại lục bên trong, gia tộc cực kỳ cổ lão, hơn nữa nội tình thâm hậu. Nếu như không phải là bởi vì Lịch Tiễn tức bây giờ thân phận đặc thù còn có nhân lực, căn bản không có khả năng có người có thể dung chuyển bọn chúng thập đại gia tộc, liền như là 10 tòa to lớn cự vật. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là nói ra, nếu như là hiện tại thế nào? Hiện tại Lịch Tiễn tức rốt cục đôi mắt thâm thúy nhìn một chút Vân Lam, Lam Nhi muốn biểu đạt là cái gì? Ta là nói, hiện tại liền đem thập đại gia tộc diệt đâu? Vân Lam nghiêm túc nhìn một chút Lịch Tiễn tức, lời nói không hề giống là nói đùa. Mà Lịch Tiễn tức yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú chậm rãi câu lên một nụ cười, Lam Nhi thế nhưng là nói thực, hắn xưa nay sẽ không hoài nghi hắn nữ nhân năng lực, liền như là tại Tiềm Long Đại Lục đồng dạng. Dù cho chẳng qua là gặp mặt một lần, nhưng là, hắn y lìa nguyên muốn đem hiểu kỵ doanh giao cho trong tay nàng một dạng. Đây là một loại trực giác tín nhiệm cảm giác nàng vì hắn chinh chiến thiên hạ, khác biệt cùng với những cái khác bất kỳ nữ nhân nào chỉ muốn chôn nở ơ nam nhân cánh chim phía dưới mà là cùng hắn dắt tay. Cho dù hắn bây giờ buồn ngủ bắc, nàng cũng có thể giống như lúc trước cứu vớt Bắc Thần Quốc đồng dạng, trở thành hắn Lịch Tiễn tức chúa cứu thế. Đây chính là hắn chỗ thích nữ nhân, hắn kiêu ngạo. Chương 930, mở ra cao cấp dị năng, 10. Nhưng là thập đại gia tộc cũng không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy chí ít. Một năm này, ta đều không có tìm được gia tộc bọn họ căn cứ địa, cho nên, dù cho có thực lực, muốn tìm được bọn họ, cũng phải tốn sức một đoạn thời gian. Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam nói ra. Gia tộc bọn họ không tại thiên giới, Vân Lam khiêu mi nói. Từ lúc đi đến thiên giới, nàng trung cấp dị năng liền không thể giống như kiểu trước đây tùy tiện sử dụng. Không nói trước nơi này là cao cấp dị năng giả thiên hạ, hơn nữa, cái này khắp nơi cũng là hạn chế. Nàng làm cản sử dụng dị năng điều tra liền như là sử dụng kẻ xâm nhập lực công kích đồng dạng sẽ bị phát giác. Mà không phải giống ẩn thân thuật đồng dạng thuộc về nội mẫn bản thân phòng hộ. Đứng im nín hơi cùng nàng bản thân ẩn nấp năng lực liền mạnh, còn có năng lượng bạo dạp bật hợp nguyên nhân cho nên có thể đủ trốn tránh đẳng cấp cao dị năng giả truy kích. Thế nhưng là, dạng này không có nghĩa là, nàng đẳng cấp thấp có thể sử dụng xâm lấn tính dị năng, tỉ như trực tiếp tại tràn đầy là cao cấp dị năng giả thiên giới sử dụng đã tấn thăng thành là trung cấp dị năng thiên lý nhãn thấu thị các loại năng lượng này khuyết chứng phát, quá mức rõ ràng, không cẩn thận liền có thể bị phát hiện. Có lẽ tại, có lẽ cũng không. Dù sao, người chúng ta cũng không có tìm được gia tộc bọn họ bản tộc nơi ở, Lịch Tiễn tức nói. Nhìn tới, bọn họ QNZ biết mình làm mưu phản sự tình. Cho nên, rụt đầu rụt đuôi không dám đem bản tộc chi địa bại lộ tại đại chúng trong mắt. Không thể bảo là một đầu thông minh đường lui đã như vậy. Như vậy, vị trí này tất nhiên là phi thường khó tìm. Vân Lam Khiêu Mi nói. Nhưng là, đối với cái này cái, nàng hiện tại cũng không lo lắng. Bởi vì, chỉ cần tấn thăng đến cao cấp dị năng, như vậy, nàng trung cấp dị năng QNZ lấy được toàn diện tăng lên tỷ như, ám hệ siêu hồn thuật, dị năng đại lục không sở hữu dị năng. Lam Nhi muốn làm gì có thể nói cho ta biết? Đột nhiên, Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam nói. Hắn tin tưởng Lam Nhi, lại không nghĩ để cho nàng thụ thương, nhưng mà, Vân Lam lại là trong sáng cười một tiếng. Thử trước một chút cái này a, nàng chỉ trên mặt đất tinh tệ. Lịch Tiễn tức lập tức hiểu qua đến, Vân Lam muốn biểu đạt ý nghĩa. Tốt, trước đó Lam Nhi đã nói với hắn cái hệ thống này sự tình, mặc dù hắn lo lắng có thể hay không đối với Vân Lam có hại, lại là cũng biết, nếu như không có vật này, Lam Nhi đã sớm vĩnh viễn rời đi xa, đồng thời sẽ không lại dạng này ra hiện tại ở trước mặt hắn. Mà đầu này Vân Lam, nàng xem thấy trên mặt đất một đám ho mở gô. Thế là liền chậm rãi hướng đi trước, sau đó mải vừa mở ra thế là, màu hồng quang trạch lập tức liền phủ đầy cả phòng. Vân Lam đôi mắt chớp lên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến, tốt rồi. Rất nhanh, không đến một giây đồng hồ thời gian, gian phòng bên trong tất cả ho mở gô toàn bộ không ngay cả Lịch Tiễn tức đôi mắt đều tĩnh mịch thêm vài phần, khó trách, trước đó tại Hắc Phong Sơn trại lúc, những vàng kia làm sao không hiểu thấu đã không thấy tăm hơi, mặc dù. Hắn biết là Lam Nhi động thủ, lại không đồng nhất thẳng không hiểu trong đó phương pháp bây giờ, chân thực cùng nhau rõ ràng. Tốt ai nhà hắn Lam Nhi có dạng này một cái phá tiền lợi khí, khó trách mỗi lần làm chuyện xấu đều có thể bình tĩnh tự nhiên không sợ người khác phát hiện. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là đã chậm rãi nhắm mắt lại, lịch tiện tức đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Lập tức, một cái vầng sáng xanh lam đạo bảng biểu liền xuất hiện ở Vân Lam trong đầu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, Vân Lam giới tính, nữ cấp bậc, trung cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tinh tệ đã thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng, cách sơn đả lưu thuật. Chương 931, dị năng bên trong người nổi bật, 1. Tốt ai nhà hắn Lam Nhi có dạng này một cái phá tiền lợi khí, khó trách mỗi lần làm chuyện xấu đều có thể bình tĩnh tự nhiên không sợ đường phát hiện tại. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là đã chậm rãi nhắm mắt lại lịch tiện tức đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Lập tức, một cái vầng sáng xanh lam đạo bảng biểu liền xuất hiện ở Vân Lam trong đầu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, Vân Lam giới tính, nữ cấp bậc, trung cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tinh tệ đã thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng, cách sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, chưa thu hoạch được trung cấp dị năng, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật trung cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung. Cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, chưa có tư cách mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, phục chế thuật hạn mức yêu cầu, tinh tệ 9.000 vạn. Nhưng mà, Vân Lam còn không có phản ứng như vậy, gấp bội thêm vài phần dị năng về sau. Vầng sáng xanh lam biểu hiện hoàn tất thời gian 3 giây, không gian bên trong chiến thanh âm liền truyền đến. Chủ nhân, tất cả tinh tệ vừa vặn mở ra tất cả trung cấp dị năng, Pha Y Trang hiện tại bắt đầu nghe nói như thế. Vân Lam kinh ngạc, trước đó tại dị cư thời điểm những cái kia trung cấp dị năng toàn bộ là Vân Lam thì đau. Nói. Thế là rất nhanh len ken phục chế thuật mở ra thành công, len ken thú ngữ mở ra thành công, len ken tinh thần thuật mở ra thành công, ba đạo thanh âm vang lên nhưng lại rất sảng khoái, chỉ bất qua cái kia tinh tệ lại là lập tức về không. Nếu như đây là tiêu tiền mình, Vân Lam còn không có đau lòng như vậy, thế nhưng là nghĩ tới những cái này tinh tệ là lịch tiện tức bước lên bản thân thế lực bị phát hiện tình huống dưới gian nan thu thập. Vân Lam liền tâm thương yêu không dứt, hy vọng vật siêu giá trị A, sau đó tiếp lấy lập tức len ken trung cấp dị năng toàn bộ mở ra, thu hoạch được trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần, len ken đẳng cấp đến 100 cấp, cao cấp dị năng đã thu hoạch được giải tỏa tư cách, len ken cao cấp dị năng giải tỏa thành công. Thế là tại Vân Lam còn không có từ trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần vui sướng bên trong kịp phản ứng lúc, một đường nhàn nhạt lam quang đã xuất hiện ở nàng trong. Đầu chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng. Kim hệ đỉnh phong không gian chi lực, Mộc hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, Thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, Hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, Tu tiên thuật, Luyện đan thuật, Đúc khí thuật, Phù lệ thuật, Hồn nhiên thiên thể thuật. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, Kim hệ đỉnh phong không gian chi lực hạn mức yêu cầu, tinh tệ 100 triệu. Nhưng mà còn không có chú ý nội dung, Vân Lam liền bị đọc đến do NG củ OI củ NG bên trong tinh tệ 100 triệu 4 chữ hấp dẫn. Lập tức, cảm giác sinh không thể luyến hiện tại, chỉ sợ đi cướp đoạt toàn bộ dị năng đại lục tinh tệ xem có thể hay không góp nhiều như vậy, con đường này còn dài đằng đắng lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. Vân Lam bất đắc dĩ đến cực điểm, thế là, nàng lại tiếp lấy ngẩng đầu nhìn trung gian cao cấp dị năng chỗ, nhìn tới. Toàn bộ cao cấp dị năng giả dị năng cũng là cùng kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ chỗ liên tiếp. Nhưng là, liền năm hệ mà nói, so như thủy hệ thì có mưa xuống thuật loại này cặn bã dị năng. Nhưng là nó y nguyên thuộc về thủy hệ, hơn nữa còn đồng dạng thuộc về công kích loại, thế nhưng là lực sát thương nhưng chỉ là làm cho đối phương tâm lý trở nên bực bội. Nếu như Vân Lam biết rõ, nhất định sẽ nói dựa vào cái này tính là gì lực công kích, cho nên năm hệ là chủ lưu. Nhưng là dị năng ngàn ngàn vạn vạn, mà Vân Lam lúc này trong hệ thống năm hệ phía trước đỉnh phong hai chữ, liền đại biểu cho, cái này mấy loại dị năng, là các hệ bên trong người nổi bật. Chương 932, ngũ đại giới chủ tùy ngươi chọn, 2. Nhưng là, phía trước năm loại dị năng Vân Lam biết rõ, mà phía sau năm loại Vân Lam lại là một mặt ngộng bức, cái gì tu tiên thuật loại này loạn nhập dị năng là cái quái gì, Vân Lam kinh ngạc nói. Ách, đây là hệ thống tự mang phân phối. cho nên chủ nhân không cần để ý, chỉ cần chủ nhân mở ra phía trước 5 cái dị năng, liền có thể quét ngang dị năng đại lục. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam xấu hổ nghe được câu này ý nghĩa, làm sao có điểm giống, chỉ cần 100 triệu nguyên lớn bán phá giá, ngũ đại giới chủ tùy ngươi chọn cảm giác không sai. Chủ nhân, chính là như vậy, hiện tại ngũ đại giới chủ chính là kim mộc thủy hỏa thổ bên trong đỉnh phong chủ lưu cường giả. Nếu như chủ nhân mở ra hệ thống về sau, lại thêm chủ nhân bạo tạc tính chất năng lượng ánh sáng, như vậy nghiền ép bọn họ không có áp lực chút nào. Vân Lam, thế là, không tự chủ được Vân Lam mở to mắt liền quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn Tước nói, khoảng cách 10 năm giới chủ khiêu chiến thi đấu là lúc nào sang năm? Lịch Tiễn Tước chậm rãi nói. Sang năm? Vân Lam trừng to mắt, Tiễn Tuần Mạc người kia lớn bao nhiêu? 25 khụ khụ, 15 tuổi hắn liền là giới chủ. Vân Lam kinh ngạc. Dị năng thức tỉnh chỉ phân mạnh yếu, còn có thức tỉnh thời gian trước sau không phân niên kỷ. Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam vừa mở mắt liền hỏi Yến Tuần Mạc sự tình, khuôn mặt lập tức liền khó chịu. Mà Vân Lam phảng phất không có nhìn ra Lịch Tiễn Tước biểu lộ khó chịu, nghĩ nghĩ Lịch Tiễn Tước lời nói sau đó không khỏi cũng cảm thấy vậy, dị năng không cần thăng cấp, không cần tu luyện, thì nhìn thức tỉnh thời gian trước sau còn có thức tỉnh chủng loại mạnh yếu. Có 10 tuổi thức tỉnh, có 20 tuổi mới thức tỉnh, cái này hoàn toàn không quy định. Cho nên 15 tuổi kim hệ cường giả tối đỉnh đi khiêu chiến đời trước kim hệ cái khác dị năng cường giả, tuyệt đối là nghiền ép tồn tại. Đại khái rõ ràng cao cấp dị năng là chuyện gì xảy ra về sau, Vân Lam trong lòng tràn đầy tà ác cười gian. Như thế nào? Lịch Tiễn Tước khiêu mi nhìn xem Vân Lam cái kia âm hiểm biểu lộ, không khỏi hỏi. Rất tốt, phi thường tốt, yếu cặn bã môn, chờ lấy chúng ta trả thù a. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến 100 triệu tinh tệ. Vân Lam biểu lộ lại ghét xuống dưới, bất quá tuy nhiên làm sao Lịch Tiễn Tước hiếu kỳ. Bất quá, cờ ơn ở rất nhiều tinh tệ. Vân Lam nhún vai. Nghe được cái này, Lịch Tiễn Tước nhưng lại lơ đến nói, có thể đủ tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Một câu, liền để Vân Lam đốn ngộ tới xác thực, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, là thoải mái nhất sự tình. Sợ nhất là, dùng tiền đều không giải quyết được, như vậy, liền duy nhất cố gắng hy vọng cũng không có. Hiểu, đúng lúc này, Lịch Tiễn Tước lại là nhìn một chút Vân Lam, biểu lộ có chút khó chịu nói, vừa rồi vì sao hỏi Yến Tuần Mạc sự tình? Vân Lam sững sờ, mới phản ứng được, nam nhân này lại ăn bay giấm á. Thế là đi qua, ôm chặt lấy Lịch Tiễn Tước thân eo, nhìn xem Lịch Tiễn Tước một gương mặt tuấn tú đôi mắt phía trên kinh hỉ sáng tỏ, sau đó nói, ngươi đoán. Lịch Tiễn Tước vui vẻ biểu lộ lập tức dừng lại, sau đó một cái nâng lên Vân Lam bờ mông ôm tiểu hài đồng dạng ôm Vân Lam nói, ngươi đoán. Ta đoán không đoán? Cao thẳng mũi góp vào mặt nàng, sau đó bẹp một tiếng tại môi nàng hôn một cái. Vân Lam tự nhiên vòng lấy Lịch Tiễn Tước cổ kìm lòng không được hạnh phúc cười nói, ta là đang nghĩ, nếu như ta có 100 triệu tinh tệ, làm như thế nào đem Yến Tuần Mạc người kia từ ngũ đại giới chủ chi vị bên trên dồn xuống? Đến nàng một mặt cười xấu xa ngược lại để Lịch Tiễn Tước có chút khiêu mi, a 100 triệu tinh tệ liền có thể ngược hắn sao? Chương 933, đối với khác nữ nhân đặc biệt cặn bã. Đối với Vân Lam muốn hỏi liên quan tới Yến Tuần Mạc sự tình chỉ là vì ngược hắn sự thực biểu thị rất vui vẻ. Nếu như Lam Nhi ưa thích, như vậy, vi phu nhất định kết dùng hết khả năng thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Lịch Tiễn Tước khiêu mi gian trá nói ra. Rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Vân Lam nhìn một chút Lịch Tiễn Tước cũng là biểu thị ra hỏa này càng ngày càng xấu bụng. Bất quá, nhớ tới mới vừa bắt đầu chỉ yêu, nàng đột nhiên nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói. Ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không đi qua nội thành? Lịch Tiễn Tước sững sờ, Lam Nhi làm sao biết? Mà Vân Lam biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, ngươi có phải hay không khi đó ở dị cư? Lịch Tiễn Tước phảng phất đoán được cái gì, thế là hắn hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, ngươi cũng ở đây ha ha, khi đó ta ở tại cách vách ngươi. Vân Lam nói, sát vách. Lịch Tiễn Tước biểu lộ dừng một chút, sau đó lập tức nhìn về phía vừa rồi cửa ra vào vị trí, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh. Vừa rồi tiên hình thực sự là quá nhẹ, nhưng mà, Vân Lam lại là buồn cười nói, liên quan nhân gia chỉ yêu chuyện gì lúc đầu vừa rồi không có việc gì, nhưng là bây giờ người tại xin tha cho hắn, thì có sự tình. Lịch Tiễn Tước ôm Vân Lam một cái xoay tròn liền đem nàng ôm lên trên mặt bàn, sau đó hai tay chống ở bên cạnh, đôi mắt hiện ra một loại nào đó quang mang. Vân Lam, Lịch Tiễn Tước, ngươi muốn làm gì? Nam nhân này đúng là điên, động một chút lại để cho nàng sinh ra một loại nào đó hiểu sai xúc động. Nhưng mà muốn nam nhân hảo không xấu hổ nói thẳng. Chứng minh nàng lại một lần nữa không nghĩ lệch ra khụ khụ, ngươi khó trách quên đi chúng ta hôm nay còn có chuyện muốn làm. Sao Vân Lam thân thể có chút lui lại, nhưng là Lịch Điển tức lại là hai tay nhốt chặt nàng lưng eo, sau đó cao lớn thân thể đè xuống. Có đúng không Lam Nhi, chẳng lẽ là vì trốn tránh cho nên lại tại cùng ta kéo viện cớ? A Vân Lam, nam nhân này thế mà quên đi hôm qua đáp ứng Thủy Ngọc Nhi đi tham gia tài nghệ giao lưu hội sự tình. Hiện tại đã nhanh giữa trưa, hậu điện những người kia chỉ sợ đã đang chờ chúng ta. Vân Lam nhắc nhở. Hậu điện Lịch Điển tức rốt cuộc nhớ tới, hôm qua chuyện phát sinh làm sao nghĩ tới A thân làm đại nam nhân, nhường nữ nhân chờ thế nhưng là không thân sĩ hành vi. Vân Lam chậm rãi chuyển di lấy chủ đề, kỳ thật nàng cũng muốn biết cái kia đám nữ nhân muốn chơi hoa chiêu gì. Đương nhiên, nàng bây giờ là không thể trở về địa cầu. Không nói trước tụ quyển có thời gian hiệu lực tính, đến tìm phù hợp thời cơ trở về, không thể lãng phí một cách vô ích. Hơn nữa, liền lấy nàng hiện tại năng lực, vì bảo đảm lớn nhất, cũng phải trước thăng cấp một cái cao cấp kim hệ đỉnh phong dị năng, cho nên, lại giữ lại đám kia láo đầu ra y vo mấy ngày, thuận tiện lại điều tra đối phương đấy trước, bằng không thì liền lãng phí cái này kết xù xa xỉ vé xe. Dù sao, một lần đại chiến, cũng là cờ ơn ở trước khi chiến đấu hết sức chính xác nắm chắc cùng chuẩn bị. Lần này, liền làm cho các nàng duy nhất một lần giải quyết ta thân sĩ là cái gì. Nhưng mà Lịch Điển tức nhíu mày sau đó nói, trong mắt ta, toàn thế giới chỉ có Lam Nhi một nữ nhân, làm cho các nàng đi chờ đợi a cái kia một bộ không quan trọng bộ dáng thực sự là cặn bã nam tốt nhất đại biểu. Mặc dù, đây là đối với khác nữ nhân cặn bã cũng đúng, nếu như nam nhân này hiểu thương hương tiếc ngọc lời nói lần trước thì sẽ không khiến các nàng từ buổi sáng chờ đến ban đêm bất quá. Trong mắt hắn toàn thế giới chỉ có nàng một nữ nhân, nam nhân này, miệng thực càng ngày càng ngọt. Nhưng là, vì sao nàng có loại hắn làm mưu đồ làm loạn hành vi? Chương 934, một tháng cũng không cần sinh hoạt vợ chồng, 2. Quả nhiên sau khi nói xong, nam nhân này tay liền không quý củ. Ta mị dương lên môi liền đem Vân Lam đặt ở trên mặt bàn như vậy to đàn một bàn, hai người lúc lên lúc xuống. Lịch Điển Tước, đây chính là ở đại sảnh, vạn nhất. Bên ngoài có người đến làm sao bây giờ? Vân Lam sắc mặt hường hào, giữa phu thê nhiều chuyện, tự nhiên thuận theo sẽ không giống như kiểu trước đây không có ý tứ. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì là quan hệ vợ chồng, nam nhân này muốn bắt đầu nàng đến hùng hồn, quang minh chính đại. Lam Nhi không cần phải lo lắng, cho rằng phu năng lực, chẳng lẽ Lam Nhi còn sợ hai vi phu sẽ để cho Lam Nhi đi hết sao? Vừa nói, một bên dắt cổ áo. Lập tức, vừa rồi áo mũ chỉnh tề bộ dáng biến thành lộn xộn xa hoa lãng phí mỹ cảm. Lúc này Lịch Điển tức tràn đầy dã tính lười biếng, trên thân tinh xảo áo bảo bị hắn cởi ra, cường tráng lồng ngực liền lộ ra ngoài, lập tức cường đại hồ ọc mồ hển khí tức liền tản ra. Nhanh nhanh lên, Vân Lam ấp úng giống như con muỗi giống như thanh âm truyền đến, trừ bỏ nói cái này thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Nhi muốn làm sao nhanh vi phu hết sức, Lịch Điển tức tà cười ta nói. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, đợi đến phần kia nóng bỏng đỉnh đi vào về sau, nàng mới phát hiện mình bị lừa rồi. Ân hai tay nắm chặt áo bào tản ra quần áo chỗ, Vân Lam cắn chặt hàm răng nếu không mình phát ra âm thanh. Vạn nhất bên ngoài còn có hạ nhân, nghe được thanh âm này thực sự là chờ một lúc không có mặt mũi gặp người. Nhưng là Lịch Điển Tước, ngươi động tác chậm một chút. Vân Lam co lên màu hồng ngón chân, toàn thân run rẩy. Lam Nhi không phải mới vừa nói để cho vi phu nhanh một chút sao? Tà mị khàn giọng thanh âm truyền đến Vân Lam, ta là nói, nhường ngươi nhanh lên làm xong, không phải nói nhường ngươi động tác gân. Vân Lam còn chưa nói xong liền bao phủ tại kịch liệt hôn bên trong Lịch Điển Ân Tước, ngươi cái này một tháng A cũng không cần lên ân giường. Vân Lam bị hôn nhanh lên đau sốc hồng, đặc biệt là nam nhân này hùng mánh thế công, nàng sắp bị đụng tan thành từng mảnh. Nhưng mà, nghe nói như thế Lịch Điển Tước, lại là ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu mị Vân Lam nói, có thể không ở giường bên trên, chúng ta có thể ở trên tháp, trên bàn, trên ghế, trên mặt thảm chỗ nào đều có thể. Vân Lam, nhưng mà, làm hai người tại phu thê ân ái lúc, đầu này hậu điện bên trong, một chúng nữ nhân đỉnh lấy trang điểm lộng lẫy trang dung, đã tại trong đỉnh chờ không kiên nhẫn được nữa lại một canh giờ trôi qua, thế nào còn chưa tới chính là, Ngọc Nhi muội muội. Ngươi xác định hôm qua bệ hạ nói muốn tới sao? Đúng a, sẽ không là ngươi nghe lầm a? Mà Thủy Ngọc Nhi cũng là trong lòng nội vàng, nàng so bất luận kẻ nào còn muốn không kịp chờ đợi nhìn thấy dị hoàng đại nhân đâu, bất quá nghe được chung quanh cha hỏi lúc cũng có một chút chột dạ, bởi vì hôm qua dị hoàng đại nhân trả lời là Vân Lam đến hắn mới đến, cũng không có nghĩa là dị hoàng đại nhân bản thân sẽ đến. Nếu như Vân Lam không đến mà nói, đây chẳng phải là cho nên, đối mặt chất vấn, Thủy Ngọc Nhi cũng không dám trả lời thẳng, mà là chột dạ nói, nên sẽ đến đi, mọi người chờ một chút đi dù sao. Lần trước, chúng ta không phải QNZ chờ một ngày sao? Đám người suy nghĩ một chút, bất quá chẳng lẽ chúng ta hôm nay cũng phải chờ một ngày sao? Đây chẳng phải là lại không có cơ hội đúng á, như lần trước một dạng đợi đến trời tối lời nói chúng ta khổ tâm chuẩn bị tiết mục không phải uổng phí sao? Đám người vô cùng ú hoán mà Thủy Ngọc Nhi nhìn xem đám người bộ dáng, không khỏi an ủi, sẽ không, hiện tại cũng mới giữa trưa, khả năng, dị hoàng đại nhân dùng qua ăn trưa mới đến QNZ không nhất định chứ. Chương 935, bị ước ao ghen tị QNZ là năng lực, 3. Nhưng mà, đúng lúc này dị hoàng đại nhân đến không biết là ai hô một câu nguyên lai, một chút thời khắc trông mong chung quanh các nữ nhân. Lập tức trước tiên liền bắt được cái kia từ đằng xa tới đội ngũ. Mặc dù, chưa từng gặp qua dị hoàng đại nhân nhưng là mọi người trước tiên là cho rằng như vậy. Mà Thủy Ngọc Nhi so với ai khác đều kích động, nàng lập tức chạy lên trước xem xét, quả nhiên đôi mắt trừng lớn, thực sự là dị hoàng đại nhân một tiếng này lời nói để cho đầu này mộ vân lệ, nhất liễm tình cu nở dê lập tức đi tới phải biết, ngay từ đầu gia tộc chọn lựa các nàng làm cho các nàng tiến vào hoàng điện vì gia tộc tranh thủ lợi tức lúc. Hai người cũng là cự tuyệt. Không nói trước bởi vì bị chọn chúng tự nhiên hai người chính là trong gia tộc tài mạo nhất đẳng, khó tránh khỏi không phải cùng ngu mỹ nhân một dạng, tâm cao khí ngạo mấy phần không tình nguyện. Mặc dù, phần này không tình nguyện cũng không rất rõ ràng nhưng là, cũng là có. Không có nữ nhân nào nghĩ tùy tiện liền hy sinh chính mình một đời y, chỉ vì cái gọi là gia tộc đạo nghĩa cho nên, hai người ngay từ đầu tại thi đấu tuyển lúc mới biểu hiện bình thường thôi. Không có cái gì hành vi đột xuất tận lực biểu hiện đây cũng là Vân Lam không có phát hiện các nàng nguyên nhân. Nhưng là, tất cả hay là từ buổi tối đầu tiên thi đấu tuyển lúc, nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân đều bị ném ra ngoài, mới làm cho các nàng dâng lên có chút không chịu thua ngạo ý các nàng cũng không tin cái này dị hoàng đại nhân. Ánh mắt thực cao như vậy liền các nàng đều coi thường nữ nhân QNZ hiếu kỳ còn có chinh phục trong truyền thuyết dị giới đệ nhất Mỹ Nam rốt cuộc là gì phong thái. Các nàng cũng rất muốn biết. Bởi vì nhớ tới ngu mỹ nhân như thế khăng khăng một mực cấp lại, các nàng trước đó một mực chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lời nói là nghĩ như vậy, về sau nhưng vẫn không thấy được đến dị hoàng đại nhân thế nhưng là, làm bây giờ hai người đi lên trước về sau, khuôn mặt liền cử chỉ điên rồ bởi vì, lúc này các nàng theo Thủy Ngọc Nhi lời nói nhìn sang thời điểm liền thấy cái kia một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Trước hết nhất chú ý tự nhiên là một thân mực bảo nam tử cao lớn. Ta mị trương dương cường đại khí tràng, chi nở thức thân cao mang theo áp bách tính khí tức chậm rãi hướng đầu này đi tới, sáng tỏ dưới ánh sáng giống như trên trời thần quân tuấn mỹ như yêu nghiệt không giống phàm nhân, mang theo kinh tâm động phách yêu mị. Một đôi hẹp dài trong đôi mắt thâm thúy đen như mực, nhàn nhạt một bánh ở giữa cũng là không giận tự uy chấn nhiếp thiên hạ. Lộng lây áo bảo mặc lên người hiển thị rõ tôn quý không thể nghi ngờ. Lúc này lại nắm bên cạnh nữ tử, bộ pháp không nhanh không chậm, hắn coi trọng trình độ có thể thấy được đoán trước cái này đây chính là dị hoàng đại nhân có nữ tử trừng to mắt si ngốc lẩm bẩm nói. Các nàng quả thực đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong suy nghĩ chấn kinh còn có nhìn thấy dị hoàng đại nhân lúc muốn biểu đạt hình dung tử. Nhưng là, lại đồng thời chỉ có một cái mục tiêu cái kia chính là, các nàng nhất định phải trở thành dạng này nam nhân nữ nhân. Nghĩ đến muốn được dạng này nam nhân sùng ái lấy, cả đời này các nàng đều cảm thấy viên mãn bất quá tiếp theo hiểu, các nàng QNZ lập tức nhìn về phía một bên Vân Lam, đôi mắt ghen ghét như lửa, phảng phất muốn đem nàng nuốt hết. Nữ nhân này dựa vào cái gì được dị hoàng đại nhân như thế sùng ái chẳng lẽ, cũng bởi vì một tấm tuyệt sắc dung nhan sắc thực, các nàng không sánh bằng dạng này nữ tử, nhưng là, các nàng có nội hàm á tỷ như thân phận, so như thực lực. Mà Vân Lam có cái gì một cái không có thân phận hơn nữa còn là một trung cấp dị năng giả nữ nhân, có tài đức gì gánh vác cái này đế phi chi vị. Hiểu đầu này Vân Lam tự nhiên cảm nhận được cái kia một song song muốn giết nàng đồng dạng ánh mắt. Nhưng là, cái này lại như thế nào bị ước ao ghen tị cu nở dê là một loại năng lực a thế là, cả người càng thêm tới gần lịch tiện tước, nửa dựa ở trên người hắn. Chương 936, giúp ta cản một lần thiên địch, 4. Mà một bên lịch tiện tức cũng là nghiêng đầu nhìn xem dựa đi tới Vân Lam, trong lòng một mảnh mềm mại cùng vui vẻ, sau đó thuận thế một cái ôm Trầm Vân Lam thân eo treo gẹo nói, làm sao run chân có muốn hay không ta ôm ngươi Vân Lam, không có, tia tử ngoại quá mạnh, ngươi người cao, giúp ta cản một lần. Vân Lam rất muốn mắt trợn trắng, gia hỏa này người trước người sau hoàn toàn không phải một cái đức hạnh, một chút cu nở dê không đứng đắn. Ban ngày ban mặt phía dưới cũng không biết e lệ tia tử ngoại lại là cái gì lịch tiện tức khiêu mi nhìn xem Vân Lam, đây cũng là Lam Nhi quê quán ngôn ngữ sao ẩn, tia tử ngoại chính là nữ nhân thiên địch, có thể tăng tốc làn da biến chất. Cho nên, thay ta cản một lần thiên địch. Vân Lam thuận miệng nói, mà lịch tiện tức khiêu mi nhìn xem Vân Lam chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, mặc dù hắn không biết cái này tia tử ngoại đến cùng ở nơi nào bất quá nhìn Lam Nhi bộ dáng, cũng là càng ôm sát nàng. Nhưng mà, đầu này các nữ nhân nhìn xem các nàng dị hoàng đại nhân cùng Vân Lam lâu càng chặt thời điểm, tự nhiên là trong lòng ghen tuông cùng ghen ghét tăng vụt lên. Rốt cục, Vân Lam còn có lịch thiện tức hai người chậm rãi tới gần đỉnh thời điểm gặp qua dị hoàng đại nhân. Một đám mỹ nhân lập tức thu hồi trong đôi mắt ghen ghét khuôn mặt ngoan ngoãn dễ bảo mềm mại nói. Đáng tiếc, lịch thiện tức liền nhìn cũng không nhìn các nàng một chút, cùng vừa rồi đối đại Vân Lam lúc cương triều hoàn toàn khác biệt lạnh lùng nói. Cho các ngươi hai canh giờ, bắt đầu đi bộ kia có chút không kiên nhẫn bộ dáng lập tức liền để các vị nữ nhân lấy lại tinh thần lúc đầu bọn họ gần nhìn dị hoàng đại nhân lúc sau đã bị đối phương cái kia thiên nhan chố khuynh đảo, thế nhưng là còn không có từ si mê bên trong kịp phản ứng thời điểm, liền bị cái kia lạnh lùng cự người bên ngoài thanh. Âm cho cảnh tỉnh. Đúng à các nàng làm sao quên đi, dị hoàng đại nhân ban đầu là làm sao lạnh lùng vô tình quả nhiên. Bây giờ cùng ban đầu ở Trạch Thiên Điện một dạng băng lãnh để cho người ta sợ hãi. Chỉ là, cái này đến lúc một tiếng chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp làm cho các nàng bắt đầu, cũng là quá không nể mặt các nàng. Thế là, các vị mỹ nhân chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau lại mang theo vài phần xấu hổ cùng ủy khuất nói, là, dị hoàng đại nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Mộ Vân Lệ một mặt kiều mị đi tới, nàng đầu tiên là chậm rãi hướng về lịch điện tức được hành lễ. Sau đó cùng tất cả nữ nhân xấu hổ khác biệt, nàng khuôn mặt mang theo vài phần vũ mị cùng phong tình, một thân hồng hồng sa váy trước ngực mấy phần sa mỏng như ẩn như hiện. Sau đó phúc phúc thân nói, Vân Lệ gặp qua dị hoàng đại nhân, không biết dị hoàng ưa thích làm sao biểu diễn tỉ muội chúng ta có thể dựa theo dị hoàng đại nhân yêu thích đến an bài nàng khuôn mặt kiều mị, ngữ khí có chút dụ hoặc vị đạo, sóng mắt như nước, mang theo trắng trợn cầu dẫn. Ngay cả bên cạnh chúng vị nữ tử đều sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng khác biệt ý nghĩ. Các nàng không nghĩ tới bình thường cùng các nàng thân thiết dài ngắn lệ tỉ tỉ, thời khắc mấu chốt so với các nàng đều còn có dạ tâm. Lúc này cái kia bộ dáng, rõ ràng chính là dự trữ đã lâu hơn nữa, Mộ Vân Lệ điều kiện các phương diện đều rất tốt, một thân được trời ưu ái nữ nhân vị chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ muốn có được loại nữ nhân này. Dù sao, Vân Lam tuy đẹp, một vị thanh lãnh chỗ nào tóm được nam nhân tâm từ xưa người nam nhân nào sẽ ngại nữ nhân đông đảo cơ bản các chủng loại hình nữ nhân đều muốn ăn một lần. Huống chi vẫn là thân phận tôn quý dị hoàng đại nhân cho nên, đám người không khỏi cảm thấy lần này dị hoàng đại nhân nhất định sẽ đối với lệ tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng là, cùng các nàng trong tưởng tượng khác biệt, cao lớn tuấn mỹ vạn phần dị hoàng đại nhân chỉ là nhàn nhạt liếc Mộ Vân Lệ một chút, cái nhìn kia. Chỉ sợ liền đối phương quần áo đều không thấy rõ ràng, sau đó liền rời đi chỗ khác. Chương 937, ta vị trí không phải ở nơi đó, Nam. Theo đã lại quay đầu nhìn về phía một bên màu xanh nhạt váy dài nữ tử một mặt ánh sáng nhu hòa ngày đêm khác biệt nói, Lam Nhi có ý nghĩ gì mà Vân Lam nhìn một chút lịch tiện tước, lại cảm thụ chung quanh giết tới ánh mắt, đặc biệt là trước mắt Mộ Vân Lệ, cái kia trong lòng đã đem nàng chém thành muôn mảnh 100 lần. Không sai. Thăng cấp cao cấp dị năng tốt đẹp nhất chỗ, chính là nàng độc tâm thuật có thể dùng. Trước mắt những nữ nhân này ý nghĩ, nàng nhìn một cái không sót gì loại này toàn bộ nắm vững ý nghĩ, quả thực không nên quá sảng khoái. Các vị tiểu thư nên đã sớm tập luyện xong, Lam Nhi tùy ý, chỉ muốn mọi người vui vẻ liền tốt nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói rất chính thức. Nhưng mà, lịch hiển tước lại là vung tay lên, người tới, chuẩn bị cái bàn nhìn tới, là cùng theo Vân Lam ý tứ. Tất cả tùy ý như thế đánh một bên tới nghiêm túc tra hỏi Mộ Vân Lệ mặt. Bất quá, lần này, chung quanh nữ nhân nhưng lại trong cảm nhận mấy phần đáng đời rêu cợt ý vị. Không sai, chỉ cần ai càng tới gần dị hoàng đại nhân một bước, cũng là các nàng địch nhân. Vân Lam đã không thể trách, sớm chính là các nàng đối thủ số 1. Nhưng mà, Mộ Vân Lệ lại là khác biệt, bởi vì nàng bây giờ cùng các nàng cùng một chỗ cờ ơ tờ bờ cờ, cho nên, tự nhiên không nghĩ lại các nàng rơi ở phía sau đi. Thế là, bởi vì lịch tiện tức phân phó, rất nhanh cả phiến hoa viên liền bị bố trí thành một cái đơn giản sân bãi. Màu đo thứ thảm trải trên mặt đất, chung quanh là thành đôi ghế rửa cùng bàn riêng. Lịch tiện tức chỗ ngồi là ở giữa đơn cầm, mà hắn chỗ ngồi xung quanh khu nở dê phủ đầy không ít chỗ ngồi, nhưng là khoảng cách hơi xa, hai bên cũng là một mét khoảng cách, liền cái ống tay áo ma sát cơ hội đều không có, chớ nói chi là phía sau. Thế nhưng là, chung quanh nữ nhân đều muốn cướp hai bên chỗ ngồi, coi như không cẩn thận bị dị hoàng dư quang quét đến, khu nở dê là một loại cơ hội a bởi vì vắng nhất. Liền không cẩn thận cùng dị hoàng đại nhân đôi mắt va chạm đâu dù sao cũng so ngồi ở phía sau nhìn xuyên bóng lưng đến tốt ra thế là, rất nhanh trong bóng tối phân cao thấp về sau, tất cả mọi người cướp được chỗ ngồi. Quả nhiên, Mộ Vân Lệ còn có nhất liễm tình liền cướp được hai bên vị trí. Mặc dù bị lịch tiện tức đánh mặt, nhìn tới cũng không muốn từ bỏ ai nhưng mà, bốn phía bọn nữ tử mặc dù không có cướp được vừa ý vị trí, nhưng là... chỉ có thể chờ một lúc ở trong sân thời điểm lại nghĩ biện pháp gây nên dị hoàng đại nhân chú ý thế nhưng là, nhìn xem giữa sân toàn bộ ngồi xuống về sau chỗ ngồi, Vân Lam lại là có chút im lặng, dị hoàng đại nhân, ngài có phải hay không để lọt một cao y châu ngô y nàng xem thấy lịch tiện tước, trong lời nói là một loại nào đó ra hiệu tỉnh táo ý. Nghĩa? Nhưng mà, chung quanh nữ nhân cũng là nghe được Vân Lam lời nói, thế là không khỏi đều trong lòng mừng thầm cùng chế dê ước. Không nghĩ tới dị hoàng đại nhân liền nàng vị trí đều không có chuẩn bị, hoặc có lẽ là quên chuẩn bị thật sự là có chút buồn cười. Nhìn tới, cái này Vân Lam cũng không giống trong tưởng tượng như thế sủng ái nha bằng không thì, làm sao dị hoàng đại nhân liền nàng chỗ ngồi đều không thiết lập như vậy mà nói, có phải hay không, các nàng cũng có thể thay thế nhưng mà, lịch hiển tức lại là khiêu mi nhìn xem trung gian cái chỗ ngồi kia nói, ngươi vị trí không phải ở nơi đó sao Vân Lam sững sờ. Vị trí trung tâm trung gian cái kia duy nhất vị trí là nàng vậy cái này tên đâu đứng đấy trong đầu không khỏi tưởng tượng nàng ngồi ở giữa, lịch hiển tức đứng ở một bên quái dị hình ảnh. Thế là nghi ngờ nói, thế nhưng là, trung gian chỉ có một cái chỗ ngồi, cái kia dị hoàng đại nhân ngồi chỗ nào ngay cả mọi người chung quanh cũng là nghi hoặc không thôi. Nhưng mà, một giây sau các nàng liền chấn kinh rồi. Bởi vì, chỉ thấy dị hoàng đại nhân chậm rãi khiêu mi nói, ta vị trí không phải cũng là ở nơi đó sao? Chương 938, không có ý tứ nhịn không được, 6. Cái gì đám người đồng thời nhìn về phía cái chỗ ngồi kia, mới phản ứng được, dị hoàng đại nhân là muốn cùng Vân Lam ngồi một vị trí lập tức, đám người tâm lại nhận được một vạn bạo kích. Vân Lam cũng là khỏe miệng giật một cái, dị hoàng đại nhân, Lam Nhi không là rất rõ ràng, một vị trí sao có thể làm hai người đâu kỳ thật, nàng là nghĩ huyển chuyển hàm xúc cự tuyệt. Bởi vì, trước công chúng phía dưới, nàng vẫn là không dám đối với lịch tiện tức làm càn. Cho nên, lịch tiện tức cũng rất giống là ăn chắc nàng điểm này, thế là liền nắm Vân Lam tay nói, đến, làm mẫu cho ngươi xem. Vân Lam rất muốn nói không muốn sao đáng tiếc, lại chỉ có thể ở một đám ước ao ghen tị, bị lịch tiện tức ôm vào trong ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Ha ha mặt ngoài còn muốn ra trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hoa chó, lịch tiện tức. Ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức ánh mắt sát đạo. Mà lịch tiện tức tự nhiên nhìn ra Vân Lam trong đôi mắt ý nghĩa, môi mỏng dương lên, Lam Nhi không cần thẹn thùng, quen thuộc liền tốt. Vân Lam nghe xong, quen thuộc ngươi một cái đại đầu quỷ. Lúc này, chung quanh muốn đủ loại như thế nào mới có thể giết chết nàng mưu kế đã tại chúng nữ nhân làm trung tâm bên trong liệt ra trên trăm mấy đầu. Xác thực. Khi thấy một mặt đối với các nàng lạnh lùng phảng phất cấm dục đồng dạng dị hoàng đại nhân, thế mà hướng về phía Vân Lam lúc liền có thể đủ loại đùa giỡn cưng chiều, hơn nữa còn thân mật không ngừng lúc cái kia điên cuồng ghen ghét phảng phất muốn các nàng nuốt hết. Đặc biệt là một chút nữ nhân còn phát hiện Vân Lam trên cổ một chút mơ hồ vết đỏ lúc, liền phần gáy đều có, cái này đáng chết điên cuồng cỡ nào nhìn tới, cho tới chưa thời điểm. Các nàng chờ nơi đó là dị hoàng đại nhân ăn chưa chỉ sợ là ân ái mới không sai biệt lắm rõ ràng như vậy so sánh không ít người trong lòng đều đánh lên chống lui quân. Mà chỉ có Thủy Ngọc Nhi tại một góc nào đó nhìn xem Vân Lam lúc, nàng điên cuồng không cam tâm. Vì sao lại là nàng, cướp đi nàng chú ý còn có tiêu điểm nhưng mà, đối mặt mọi người chung quanh khác biệt ý nghĩ, chỉ có Lịch Tiễn tức bình tĩnh tự nhiên ôm lấy Vân Lam sau đó nói, bắt đầu đi hắn mới lười nhắc đem thời gian tốn hao ở loại địa phương này. Bởi vì, cùng Lam Nhi ở cùng một chỗ thời gian, hắn còn cảm thấy con ở thìa u rất nhiều, mỗi y một phút, mỗi một giây, hắn đều tham lam đến cực điểm muốn chân quý, không muốn lãng phí. Mà nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, chung quanh các nữ nhân phảng phất lập tức phục sinh một lần. Cái này sắp là các nàng tiếp xuống có thể hay không thu hoạch được dị hoàng đại nhân chú ý cùng sủng ái mấu chốt. Không sai, các nàng cảm thấy, dị hoàng đại nhân sở dĩ đối với Vân Lam tình hữu độc chung là bởi vì không hiểu nhiều nguyên nhân. Nếu như, đợi các nàng hiện ra không giống nhau phong thái lúc, dị hoàng đại nhân nhất định phát hiện, trên cái thế giới này còn có các nàng ưu tú như vậy nữ tử. Là, dị hoàng đại nhân bên trái mộ Vân Lệ chậm rãi đứng dậy. Phảng phất đối với Lịch Tiễn tức trong ngực Vân Lam làm như không thấy, biểu lộ y hề nguyên tự nhiên mềm mại đáng yêu sau đó nhìn đằng sau chúng nhân nói, bọn tỉ muội chuẩn bị đi thế là, đằng sau nữ nhân liền nguyên một đám ANL ý diễn tập chính tự, đi chuẩn bị. Nhưng mà, nhìn xem mộ Vân Lệ, Vân Lam biết rõ, nàng mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là, lại không thể so với Thủy Ngọc Nhi thiếu hận nàng bất quá. Nàng lúc này không có bao nhiêu lực chú ý tại những nữ nhân này trên người, bởi vì Lịch Tiễn tức nam nhân này đại thủ lại bắt đầu không quý củ. Vân Lam tại mọi người nhìn không thấy địa phương một phát bắt được Lịch Tiễn tức tay, sau đó dùng hai người mới nghe rõ thanh âm nói, Lịch Tiễn tức, ngươi điên, nhiều người như vậy nhưng mà, bị bắt bao nam nhân vẫn như cũ cao quý như tên lười biếng, khuôn mặt sáng chói chói mắt hẹp dài đôi mắt mang theo tinh quang giống như nói, không có ý tứ, nhịn không được. Vân Lam. Chương 939, tình địch đăng tràng, 7. Hiểu, ở chung quanh người góc độ cùng chú ý bên trong, lại là nhìn thấy dị hoàng đại nhân còn có Vân Lam hai người dạy thai mài tên. Không khỏi lại là một đám vị chua dâng lên thế nhưng là, các nàng không biết là, nhưng vào lúc này 100 mét có hơn, một đôi hẹp dài đôi mắt cũng là nhìn xem một màn này, trong lòng mãnh liệt không vui dâng lên, tâm tình lúc này phảng phất tùy thời có thể hủy diệt tất cả vòi rồng. Mang theo bạo ngược tàn khốc. Sau đó, theo hắn chậm rãi tới gần, những hạ nhân kia nhìn xem hắn bộ dáng đều tràn đầy kinh khủng, Yến Yến tuần đại nhân thế là, kịp phản ứng chúng hạ nhân, lập tức toàn bộ đều quỳ xuống, tham kiến Yến tuần đại nhân thanh âm này truyền đến giữa sân, thủ tọa phía trên Lịch Tiễn tức vẫn như cũ bất động nửa phần, liền đầu đều không có chuyển động một cái. Nhưng lại chung quanh nữ nhân đều sững sờ, sau đó toàn bộ đứng dậy phúc thân nói, tham kiến Yến tuần đại nhân. Một chút chưa từng gặp qua Yến Tuần Mạc nữ nhân thì là đều sửng sốt sững sờ. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ đại giới chủ một trong kim hệ người mạnh nhất Yến Tuần giới chủ không nghĩ tới lại là một vị dung mạo không thua kém dị hoàng đại nhân nam nhân lúc này. Yến Tuần Mạc một thân ngân nguyệt áo bào trắng, kim ti nhung chất đường cong dưới ánh mặt trời tản mát ra mạ vàng đồng dạng quang huy. Một tấm nhọn ngũ quan lập thể hình dáng hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt, mang theo gợi cảm yêu nghiệt. Đặc biệt là dưới hẹp dài đôi mắt thâm thúy cái kia viên lệ nốt rồi để cho người ta cảm thấy mị hoặc mười phần. Yến Tuần đại nhân gương mặt này so với dị hoàng đại nhân đến nói nhiều rồi một tia thư hùng chớ tranh luận, khăng khăng âm nhu mỹ cảm. Các vị nữ nhân nhìn thấy dạng này khuôn mặt, lập tức liền tự tương xấu hổ. Bất quá, nếu như dị hoàng đại nhân làm cho các nàng muốn có được, nhưng là lùi lại mà cầu việc khác. Yến Tuần đại nhân QNZ đồng dạng không tệ a một chút đối với Lịch Tiễn tức không còn dám ôm hy vọng nữ nhân, lập tức liền rời đi mục tiêu. Thật sự là dị hoàng đại nhân quá mức lạnh lùng, còn không hiểu phong tình một thân khí chẳng để cho người ta không dám tới gần, liền xem như tự tin như các nàng, cũng sẽ không dám nói giống trước đó như thế tự tin tỷ lệ. Mà Yến Tuần Mạc đôi mắt nhìn cũng không nhìn chúng hướng hắn phóng điện chúng nữ nhân, thân ảnh thon dài thẳng tắp hướng thủ tọa phía trước đi đến. Sau đó đôi mắt hiện ra lãnh quang nhưng là khỏe miệng lại là câu lên một tia tà mị cười xấu xa nói, nhìn tới dị hoàng đại nhân hào hứng nhưng lại rất cao nhiều như vậy mỹ nhân, diễm phúc không cạn a không biết, Yến Tuần có hay không vinh hạnh cùng một chỗ thưởng thức một phen trong miệng hắn nhìn như cung kính khách khí, nhưng là trong đôi mắt băng. Lãnh lại là phảng phất muốn đông lạnh tổn thương tất cả, đặc biệt là trông thấy Lịch Tiễn tức ôm lấy Vân Lam bên hông tay lúc, băng lãnh bên trong lại lộ ra một chút dày đặc. Mà Lịch Tiễn tức nghe nói như thế lúc, rốt cục dương mắt mắt nhìn Yến Tuần Mạc một chút, sau đó ung dung nói ra, a có đúng không Yến Tuần đại nhân hôm nay như thế nhàn rỗi thế mà nhớ ta hoàng điện bên trong ca múa đến rồi nhưng mà, Yến Tuần Mạc lại là chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó Lịch Tiễn tức nói, hoàng điện bên trong náo nhiệt như vậy, không tới thưởng thức một phen chẳng phải là lãng phí. Hắn ngay sau đó là vừa nói, đôi mắt lại là thăm thẳm nhìn về phía Vân Lam một chút, mà lúc này Vân Lam lại là gục đầu xuống không biết là đang suy nghĩ gì. Đối với Yến Tuần Mạc, nàng hiện tại độc tâm thuật khiến nàng rất ngạc nhiên, cho nên cũng không có chú ý tới Yến Tuần Mạc nhìn về phía nàng lúc ánh mắt. Nhưng mà, đối với Yến Tuần Mạc vừa rồi ánh mắt, Lịch Hiển tức lại là đôi mắt tĩnh mịch, sau đó chậm rãi nói, Yến Tuần đại nhân ưa thích, những nữ tử này tất cả đưa cho ngươi lại có làm sao, thờ ơ bộ dáng lại là để cho chung quanh không ít nữ nhân tâm tình tức khổ sở lại vui vẻ. Khổ sở là dị hoàng đại nhân không thích các nàng thế mà muốn đem các nàng tùy tiện tặng người, nhưng mà vui vẻ sự tình chính là cái này tặng người đối tượng là Yến Tuần đại nhân. Dạng này nam nhân đồng dạng ưu tú. Lui mà thứ nhì đến nói các nàng đương nhiên là nguyện ý. Chương 940, nàng khắc tinh, 8. Thế nhưng là, nhìn Yến Tuần đại nhân bộ dáng, nhưng lại không hề giống đối với các nàng cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bất quá một giây sau ra ngoài ý định là vậy liền tạ ơn dị hoàng đại nhân ban thưởng. Yến Tuần Mạc một tấm tuấn nhan nhìn không ra biểu lộ, nhưng là, ngựa khí bên trong lại là mang theo một tia khó được không ổn định chập trùng, mặc dù rất nhỏ, bất quá Lịch Tiễn tức ý thì nguyên phát hiện. Còn nữa, đối phương cái kia ngẫu nhiên đảo qua nhà hắn Lam Nhi con mắt ra nam nhân này muốn hắn Lam Nhi nằm mơ, hắn tự nhiên đã biết Yến Tuần Mạc lần này tới mục tiêu là cái gì. Thế nhưng là, chỉ có thể nói đối phương y nghi ha hó hủy hệ nở, hắn làm sao có thể đem hắn Lam Nhi nhường ra đi, cái này so với đòi mạng hắn còn muốn khó khăn. Nhưng mà, chung quanh đại bộ phận nữ nhân đều là chờ mong nhìn xem Yến Tuần Mạc. Đương nhiên, cũng có một chút không nghi từ bỏ Lịch Tiễn tức. Thế nhưng là, nếu quả thật đến bị Yến Tuần Mạc dạng này một cái nam nhân ưu tú chủ động muốn đi, các nàng vẫn sẽ kích động hưng phấn. Hai bên lựa chọn đều rất khó khăn, mặc dù dị hoàng đại nhân là các nàng mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng là, cái mục tiêu này thực sự quá treo. Nếu như, Yến Tuần đại nhân chủ yếu đòi hỏi các nàng lời nói, các nàng còn thì nguyện ý di tình biệt luyến. Đáng tiếc bất quá ta chỉ cần một người là đủ rồi. Yến Tuần Mạc tiếp tục thanh âm nói. Một người Yến Tuần đại nhân chỉ cần một người, nghe nói như thế, nhưng lại Vân Lam có chút quay đầu đi, một chút liền đối mặt một đôi thâm thúy con mắt chung quanh cái kia viên lệ nốt rồi mang theo ưu buồn đồng dạng mỹ cảm, xinh đẹp đến cực điểm. Hiểu, nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, bên cạnh nam nhân đặt ở nàng bên hông tay tụ hiểu nắm chặt, sau đó môi mỏng tại Vân Lam trên môi trừng phạt tính cắn nhẹ, tiểu yêu tinh, không cho phép nhìn người khác. Vân Lam im lặng. Bất quá một giây sau nàng cũng cảm giác, đột nhiên một trận băng lãnh khí tức hướng các nàng cái này một đầu nghiêng mà đến, mặc dù, này khí tức không có nhằm vào nàng, nhưng là, lại như cũ để cho người ta không rét mà run, là Yến Tuần Mạc. Vì sao nàng kháng cự không được loại này lãnh ý, dù sao, hiện tại nàng, còn đánh không thắng Yến Tuần Mạc. Nhưng lại Lịch Tiễn tức thờ ơ nhìn hướng hắn lộ ra sát ý Yến Tuần Mạc một cái nói. Đúng rồi, không biết Yến Tuần đại nhân muốn là như thế nào nữ tử, nếu như nhất thời không biết mà nói, có thể ngồi xuống đến hảo hảo chọn lựa. Hắn một bộ khoan thai bộ dáng, nhưng mà mọi người chung quanh lại là không giống nhau tâm tư. Các nàng đột nhiên thế nào cảm giác, hôm nay Yến Tuần đại nhân đến mục tiêu, có chút tâm tư mãnh liệt không đơn thuần hơn nữa. Một người muốn một nữ nhân Yến Tuần đại nhân, không nên chỉ là vì một nữ nhân mà đến đây đi. Bọn họ rõ ràng cảm giác Yến Tuần đại nhân mục tiêu rất rõ ràng, cũng không vẹn vẹn chỉ là nói rộng khắp vì một nữ nhân. Cho nên, nữ nhân này là ai ở nơi này giữa sân sao? Các nàng đưa mắt nhìn nhau, không biết đấy ai cái này may mắn, chuyên môn đến tôn quý Yến Tuần đại nhân tự mình tới hướng dị hoàng đại nhân muốn người, ngay cả Mộ Vân Lệ, Nhất Liễm Tình cũng là trong lòng kinh ngạc bất quá, chỉ có Thủy Ngọc Nhi trong lòng bịch bịch nhảy. Chẳng lẽ Yến Tuần đại nhân là vì nàng đến sao? Thủy Ngọc Nhi còn nhớ rõ ngay từ đầu Yến Tuần đại nhân khích lệ nàng phi thường lấy nam nhân ưa thích lời nói. Thế là, không khỏi, Thủy Ngọc Nhi chậm rãi đứng dậy, để cho Yến Tuần đại nhân nhìn thấy bản thân tồn tại. Nhưng mà không, dị hoàng đại nhân, ta muốn nữ tử liền trong ngực của ngươi, lần trước không cẩn thận đem nàng đưa ra ngoài. Bây giờ, ta nên muốn lấy về. Yến Tuần Mạc lời nói giống như một trận kinh lôi, tại mọi người trong đầu vang lên. Chương 941, muốn nữ nhân ta, 9. Cái gì Yến Tuần đại nhân cũng là vì Vân Lam mà đến, làm sao có thể dị hoàng đại nhân còn có Yến Tuần đại nhân ưa thích cùng một vị nữ tử? Các nàng trợn to con mắt, nhìn trước mắt cái này để người ta vô cùng kinh ngạc một màn. Mộ Vân Lệ, Nhất Liễm Tình hai người tay đều bóp nát, không có khả năng các nàng mới là thiên chi kiểu nữ, làm sao từ đầu tới đuôi dị hoàng đại nhân cùng Yến Tuần đại nhân đều không có nhìn qua các nàng một chút. Hiện tại, lại đồng thời tranh đoạt Vân Lam một nữ nhân đặc biệt là Thủy Ngọc Nhi, nàng thất hồn lạc phách thất vọng đến cực điểm lại là Vân Lam, quả nhiên lại là Vân Lam. Nàng lại tới cướp đi nàng độ chú ý, nàng nhất định chính là nàng khắc tinh. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên còn có ta lại một thanh âm truyền đến đám người sững sờ, liền thấy một thân lúa mì màu da cuồng dã nam nhân sải bước đi đến. Quỷ phủ thần công giống như ngũ quan, một đôi mày rậm thâm thúy con mắt. Cả người thoạt nhìn bạo ngược vạn phần. Phảng phất một cái tùy thời có thể người tập kích như dã thú kỳ một cách Yến Tuần Mạc nhìn xem đi tới kỳ một cách khuôn mặt lập tức càng thêm âm trầm. Hư Yến Hồ Ly, ngươi dựa vào cái gì lại đem Vân Lam muốn trở về Vân Lam là ta? Hắn giận dữ hét. Một tiếng này chấn động đến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Kỳ một cách vừa rồi các nàng nghe Yến Tuần đại nhân gọi nam nhân này kỳ một cách, thế nhưng là kỳ một cách không phải hỏa hệ giới chủ sao? Hỏa hệ giới chủ QNZ chạy tới tham gia tranh đoạt đại chiến phải biết, trong truyền thuyết kỳ một đại nhân có thế là đã ra rõ chiến đấu của nhân, Luka Naho QNZ sẽ thích nữ nhân trên cơ bản, lúc này giữa sân tất cả nữ nhân đều sợ ngây người. Nếu như nói ngay từ đầu các nàng là ghen tị Vân Lam mà nói, hiện tại, đã không có từ có thể hình dung các nàng đối với Vân Lam tâm tư. Ba cái như thế nam nhân ưu tú, thế mà toàn bộ ưa thích Vân Lam một người cái này nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nữ nhân này đến cùng có cái gì tốt thật, chẳng lẽ liền một bộ túi ra liền đem ba vị đại nhân vật toàn bộ hấp dẫn sao? Thế nhưng là, các nàng bên trong cũng không ít lớn lên xinh đẹp. Chẳng lẽ, Vân Lam ngũ quan tương đối vượng phu, tóm lại, các nàng liền ghen ghét QNZ biểu thị không đủ đối với Vân Lam ý nghĩ. Nhưng vào lúc này A thủ tọa phía trên lịch tiện tức cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn nữ nhân ta nghe được hắn lời nói. Yến Tuần Mạc mới vừa muốn nói chuyện còn chưa nói ra miệng, hiểu còn bên cạnh liền truyền đến một câu, dị hoàng đại nhân, giữa sân mỹ nữ như mây. Ngài muốn cái nào tùy ý chọn, nhưng là, Vân Lam, ta kỳ một cách chắc chắn phải có được, thế nhưng là, vừa mới nói xong. Đột nhiên hắn cũng cảm giác một trận mạnh áp suất không khí truyền đến, sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đám người chỉ cảm thấy các nàng dị hoàng đại nhân tay nhấc lên một chút, sau đó, một trận màu đen khí tức huynh tiết đi, sau đó kỳ một đại nhân liền như là đứt dây con diều đồng dạng bay ra ngoài. Cái kia đây chính là hỏa chi giới giới chủ, thế mà bị dị hoàng đại nhân giết trong nháy mắt. Trời ạ, trước kia đám người chỉ là từ ngoại giới nghe được người khác đối với dị hoàng đại nhân đánh giá. Nhưng mà, bây giờ mới biết, thật mạnh, cùng lời đồn hoàn toàn không phù hợp. Ngay cả Mộ Vân Lệ còn có Nhất Liễm Tình đều không khỏi trừng to mắt, không nghĩ tới dị hoàng đại nhân năng lực thế mà đạt tới dạng này trình độ. Liên các nàng tam đại gia tộc đều đã đoán sai. Bây giờ nhìn thấy lịch hiện tức thực lực về sau, hai người mới nữ tính thầm nói, dạng này một cái nam nhân, các nàng càng thêm sẽ không bỏ qua. Nhưng lại một bên Yến Tuần Mạc con ngươi đều hơi co lại. Đối với lịch tiện tức thực lực, hắn một mực đều biết mình là đánh không lại. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, hắn trưởng thành nhanh như vậy. Chương 942, Tam Phương Khắc Nghiệt, 10. Kỳ một cách thậm chí ngay cả một phản kháng chi lực đều không có, quả thực thật là đáng sợ. Dạng này nam nhân, hắn lại như thế nào là đối thủ? Thế nhưng là nhìn một chút Vân Lam, hắn đồng dạng không cam tâm. Người là hắn nhường ra đi, bây giờ muốn trở về. Không nghĩ tới khó khăn như thế, chủ yếu là hắn không nghĩ tới, lịch hiện tức tên này thế mà lại đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, bởi vì biết rõ lúc trước hắn sự tích, trước đó thời gian một năm đều không có nhìn ra hắn giống như là đi ra tỉnh tổn thương bộ dáng, như bây giờ thế mà giống biến một cái bộ dáng đồng dạng. Cái kia bị đánh bay ra ngoài kỳ một cách cũng là trừng mắt to nhìn lịch hiện tức, là một cái chiến đấu cuồng nhân thế mà bị người giết trong nháy mắt, cái này là bực nào đả kích. Nhưng mà thủ tọa phía trên lịch điện tước lại không phải mảy may mặc kệ chính mình cho mọi người tạo thành như thế nào chấn kinh, tràng diện hẹp dài, đôi mắt thờ ơ nhìn xem Yến Tuần Mạc còn có đứng lên kỳ một cách một cái nói, hoặc là ngồi xuống để thưởng thức tiết mục, hoặc là liền lăn ra ngoài. Về phần vừa rồi lời nói, lặp lại lần nữa, liền đem mệnh lưu lại đi mấy chữ cuối cùng nhàn nhạt, phảng phất nghị luận thời tiết đồng dạng. Nhưng là cái kia trong đó không thể coi thường sát ý lại là để cho người ta lạnh lẽo, không có người hoài nghi dị hoàng đại nhân ý nghĩa. Chỉ bất quá, chấn kinh là, dị hoàng đại nhân thế mà lại vì Vân Lam mà muốn giết hai vị giới chủ chỉ bằng hai vị giới chủ quản hạt chi địa, vậy thì phải thụ địch vô số dạng này hoàn toàn bất chấp hậu quả hành vi, thế mà chỉ là vì một vị nữ tử mọi người đã không muốn biết làm vẻ mặt gì liền kêu Yến Tuần Mặc còn có Kỳ Một Cách nghe nói như thế đều đôi mắt trợn. Xuống giờ khắc này bọn họ mới phát hiện dị hoàng đại nhân là nghiêm túc. Yến Tuần Mặc chậm rãi nheo lại đôi mắt, hắn nhìn xem lịch tiễn tước, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Có thể thử xem, lịch tiễn tước lãnh đạm nói. Trong không khí khắc nghiệt đối lập 3 giây đồng hồ về sau, đột nhiên, Yến Tuần Mặc thế mà cười. Hắn chậm rãi thu hồi một thân khí tức bén nhọn, sau đó cả người trở nên lười biếng đứng lên. Tất nhiên dị hoàng đại nhân thịnh tình khoản đãi, như vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Một bên Kỳ Một Cách cũng không phải một người ngu, xem như thượng vị giả, ngu xuẩn nhất phương thức chính là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc còn không biết có thể nói lấy mạng đi đỏ sức có đôi khi, lùi một bước, ngược lại càng có thể phát hiện chuyển cơ. Võ không được, liền quyền mưu luôn có thể đào chết đối phương. Đúng, không sai, lập tức, ba người ở giữa khắc nghiệt bầu không khí liền biến mất không còn tăm hơi vô tung để cho đám người liễu lơi phảng phất vừa mới phát sinh mọi thứ đều chỉ là ảo giác nhưng lại Vân Lam người trong cuộc này một mực đóng vai một cái ngoan ngoãn nghe lời bình hoa. Nhìn xem giữa sân tất cả đôi mắt hơi suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà, nhìn xem mưa gió dừng lại, một chút nhãn lực đủ hạ nhân lập tức mang lên trên ghế đến hướng về phía Kỳ Một Cách cùng Yến Tuần Mặc cung kính thận trọng nói, Kỳ Một đại nhân, Yến Tuần đại nhân, mời xin mời ngồi. Em à, nhìn xem hai vị đại nhân quanh thân phát ra khí tràng. Bọn họ nắm cái ghế tay đều khẩn trương phát run phải biết, vốn tới một cái đơn giản tài nghệ giao lưu hội, dị hoàng đại nhân tại coi như xong. Làm sao đột nhiên liền giết ra cái này đến cái khác đại nhân vật thật là làm cho bọn họ những lũ tiểu nhân này thấp thỏm trong lòng. Còn bên cạnh một chúng nữ nhân càng là cẩn thận từng ly từng tí ha ha bọn tỷ muội mở đầu đi không biết là ai nói một câu. Sau đó chàng diện mới hơi sống lại còn bên cạnh một chúng nữ nhân càng là cẩn thận từng ly từng tí các nàng xem lấy phía trước bình chân như vậy ngồi ba cái cao lớn thân ảnh, đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chương 943, hai cái độc thân cầu. Bất quá đồng thời, QNZ đại biểu cho các nàng hôm nay tài nghệ biểu diễn sẽ không lãng phí. Chứ bỏ dị hoàng đại nhân bên ngoài, liên Yến Tuần đại nhân còn có Kỳ Mục đại nhân cũng ở đây. Đối với các nàng mà nói không thể bảo là không phải một cơ hội như vậy to hậu hoa viên chỗ. Ba cái phong hoa tháng di nam nhân ngồi ở phía trước thủ vị phía trên. Yến Tuần Mạc ngồi ở lịch tiện tức bên trái, Kỳ Mục Cách ngồi ở lịch tiện tức bên phải. Lập tức. Vừa rồi hàng phía trước trống trải khoảng cách liền bị lấp đầy. Nhưng mà, Vân Lam bị lịch tiễn tức ôm trong ngực nhưng lại hiện đến mức dị thường dễ thấy cho ta xuống đi. Vân Lam ra vẻ ghé vào lịch tiễn tức trên người, sau đó đem đầu gần sát lịch tiễn tức lỗ thai phảng phất tại nói xong mật ngữ đồng dạng. Mà lúc này giữa sân, đã chậm rãi đi lên nhạc sĩ. Bọn họ nguyên một đám thổi lên lấy tiết tấu ưu mỹ âm nhạc, liền có tốt người đã đăng tràng. Có thể là bởi vì nguyên nhân đầu tiên, còn có bị khoảng cách gần ba cái như thế ưu tú tuấn giật thân phận tôn quý nam nhân nhìn xem thời điểm, không thể nói là không khẩn trương. Cho nên dáng múa còn chưa bắt đầu, liền đã có thể nhìn ra nàng tứ chi có chút cứng ngắc. Bất quá, có thể được tuyển đế phi nhân tuyển mỹ nhân nhi mặc kệ cái đó phần bản lĩnh đều là không sai cho nên, rất nhanh, đến đằng sau liền thuận xuống dưới. Mặc dù không coi là bao nhiêu kinh diễm lại vẫn là có mấy phần xem chút nhưng mà, trên thảm đỏ múa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, đầu này lịch tiễn tức lại là cảm thụ trong ngực giai nhân nhu hương loạn ngọc cùng cái kia thai chỗ ấm áp, hẹp dài đôi mắt nheo lại, một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng nghe được Vân Lam lời nói về sau, môi mỏng tà mị dương lên, ngoan cứ như vậy ngồi. Thanh âm ôn nhu, lại là để cho Vân Lam có loại hắn là đang dỗ tiểu động vật cảm giác thế là nhân tiện nói, ngươi dạng này, để cho ta về sau làm sao có ý tứ gặp người a thế nhưng là... Nghe nói như thế, lịch tiễn tức lại là khí tức biến đổi sau đó mấy phần lăng lệ nói, gặp ai Vân Lam cũng nên gặp người A ta đây ra nhưng không có người tên này dạy Vân Lam không khỏi hướng về phía lịch tiễn tức hoàn mỹ bên mặt nhếch miệng nói. Ta ra mặt dày, ân lịch tiễn tức đột nhiên một cái ôm sát Vân Lam, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi chống đỡ Vân Lam tới gần hắn cái chán. Một chữ cuối cùng có chút dương lên. Gợi cảm mà tràn ngập dụ hoặc hai người không coi ai ra gì đồng dạng cử chỉ thân mật tự nhiên là không biết bị bao nhiêu ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Đặc biệt là bên trái Yến Tuần Mạc cùng bên phải Kỳ Một Cách một cái khuôn mặt nhìn như bình tĩnh khoan thai, nhưng là một thân không vui băng lãnh khí tức ý ý nguyên bại lộ hắn tâm tình lúc này. Một cái khác khuôn mặt nhìn như tỉnh táo không gợn sóng, nhưng là cái kia mơ hồ phảng phất muốn phun ra hỏa hoa giống như con mắt mang theo cực độ để nén lửa giận. Không sai, xem như hai cái độc thân cậu, một trái một phải. Trung gian hai người trực tiếp đẹp đẽ tình yêu, hơn nữa một người trong đó vẫn là bọn hắn muốn có được nữ tử, cử chỉ này quả thực đối với bọn họ tạo thành một vạn bạo kích. Đặc biệt là, bọn họ còn phải làm bộ nhìn không thấy, bình chân như vậy ở chỗ này thưởng thức đủ loại cảm thụ rơi ở trong lòng Trô Yến Tuần Mạc cảm thấy. Chính mình lúc trước chính là tìm đường chết hắn liền không nên thỏa hiệp tại thập đại trưởng lão đem Vân Lam cho giao ra hiện tại giai nhân đang trong ngực người khác, không hiểu liền khổ sở xẹt qua trong lòng. Mà kỳ một cách tì tính cũng không có như vậy biết tẩn nhẫn chủ yếu còn không phải là bởi vì hắn đánh không thắng Lịch Điện tước bằng không thì, lúc này đã sớm tung bay cái ghế không làm, thực sự là biệt khuất hai cái đại lao gia nhi, lần thứ nhất, bị người khác đẹp đẽ tình yêu phương thức ngược thương tích đầy mình. Lại, một câu lời nói đều không dám nói gì. Chương 944, muốn hủy dung nhan cùng một chỗ hủy, 2. Mà tam vương bầu không khí ngày đêm khác biệt thơ y điếm trên sân giai nhân chẳng biết lúc nào đã mua xong. Nàng vụng trộm đánh giá một chút, mới phát hiện, dị hoàng đại nhân đang cùng Vân Lam xì xào bàn tán đầu đều không có chuyển tới qua. Mà Yến Tuần đại nhân thì là biểu lộ lạnh lùng. Đôi mắt chạy không biết suy nghĩ cái gì hiểu kỳ một đại nhân càng là một bộ bắt đầu táo bạo bộ dáng, chẳng lẽ nàng nhảy quá khó nhìn lập tức, nữ tử liền cảm giác mình lòng tự tin bị vỡ nát cái nhau nhuẹt hốc mắt thường đỏ phúc phúc thân, liền lập tức vung lấy tay háo mây lui xuống. Mà nàng làm sao biết, không phải nàng nhảy tốt xấu như thế nào mà là giữa sân bọn nam tử tâm căn bản là không ở trên người nàng. Cho nên, dĩ nhiên chính là liền nàng dáng múa nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nếu như biết rõ kết quả này, chỉ sợ nàng đã sớm té xỉu rồi a biểu diễn mỹ nhân một cái tiếp lấy một cái, các nàng đã sớm thương lượng chính tự, trong tự nhiên ở giữa không có bất kỳ cái gì chậm trễ biểu diễn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Vân Lam rốt cục thỏa hiệp không tiếp tục để ý Lịch Tiền Tước. Nam nhân này, có đôi khi cố chấp đứng lên, liền như một đầu ngưu đồng dạng. Đối với mình hôm nay thu hoạch được một sóng lớn ánh mắt giết còn có vô số muốn cho nàng chết đi mưu kế. Liền Vân Lam đều cảm thấy líu lười không thôi chật chật thực sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cái gì vu oan hãm hại cái gì phái người ám sát cái gì hạ độc cái gì đâm đao từ trên người một người liền đều thấy không thua 10 loại mưu kế thế là chỉ có thể lần nữa tới gần Lịch Tiện Tước len len nói, nếu là một ngày kia ta chết đi, nhất định là ngươi hại. Nói thế nào Lịch Tiện Tước có chút khiêu mi? Bởi vì ngươi nợ hoa đào quá nhiều. Vân Lam nói. Nợ hoa đào Lịch Tiện Tước rốt cục kịp phản ứng Vân Lam muốn biểu đạt đạo ý nghĩ, sau đó nói, không bằng ta hủy dung nhan nói như vậy, hẳn là sẽ rất an toàn nhiều. Vân Lam nghe xong, đôi mắt sáng lên, cái chủ ý này rất tốt, thế nhưng là ngươi bỏ được sao không bỏ được Lịch Tiện Tước không có chút nào do dự nói. Vân Lam vừa định khinh bỉ hắn thời điểm, Lịch Tiện Tước đột nhiên nói ra, bởi vì như vậy mà nói ta liền đối với ngươi không cảm giác an toàn. Cho nên... Muốn hủy dung nhan lời nói liền hai ta cùng một chỗ hủy A ngự khí bên trong nghiêm túc để cho Vân Lam thân thể run ba run, không cần. Ta đối với dung mạo của mình rất hài lòng loại chuyện này cũng có thể kết nhóm sao nàng mới không cần, trừ phi điên mới là quả nhiên. Lịch Hiển Tức khuôn mặt lộ ra một vòng ngươi cu nở dê không gì hơn cái này chí khí treo chọc nụ cười Vân Lam biểu thị không còn phản ứng đến hắn. Bởi vì, lúc này giữa sân đã đổi qua mới mỹ nhân. Không bao lâu liền đã qua 3-4 vi thời gian. Rốt cục, lần nữa lên đài, là mộ vân lệ một đường như nước chảy sáo tiêu tiếng vang lên, một thân sáng rõ hồng đỏ là quần lụa mỏng mộ vân lệ chậm rãi lên đài. Vân Lam phát hiện, dị năng đại lục nữ tử ăn mặc đều tương đối to gan. Tỷ như ngay từ đầu hồng cơ, còn có về sau ngu mỹ nhân các nàng cũng là sa mỏng khỏa, áo ngực thân trên như có như không để cho người ta không tự chủ được liền không rời nổi mắt. Lúc này mộ vân lệ chính là, nàng thân trên trong suốt bằng lụa quần áo có thể thấy được chặt chẽ da thịt, cái kia eo thon phong đồn, thân trên sung mãn miêu tả sinh động. Theo tiếng nhạc vũ động, cả người lộ ra phong tình vạn chủng mỹ cảm, tuyệt đối là nhất đẳng nhân gian vưu vật. Nhưng mà, lúc này dị hoàng đại nhân hậu điện bên trong thật là mỹ nhân như mây yến tuần mạc thanh âm chậm rãi truyền đến. Ánh mắt hắn mặc dù là nhìn xem mộ vân lệ, nhưng là bên trong một mảnh yên tĩnh, nửa phần cũng không. Mà trên đài mộ vân lệ nghe được Yến Tuần Mạc mở miệng, trong lòng cũng là kích động vạn phần. Phải biết, trước đó bọn nữ tử lên đài, mấy vị đại nhân này đều là một bộ thờ ơ bộ dạng A. Chương 945, tranh giành tình nhân, 3. Nhưng là bây giờ Yến Tuần đại nhân lại là khen ngợi nàng chỉ có thể nói, nàng vũ kỹ còn có dung mạo cũng là quá quan. Không khỏi, Mộ Vân Lệ trong lòng tự nhiên là mấy phần đắc ý mà nàng không biết là, Yến Tuần Mạc chỉ là đơn thuần nhìn không được lịch hiện tức còn có Vân Lam hai người áp thai mài tên, cái kia bộ dáng thật sự là để cho trong lòng của hắn dày vò. Cho nên, còn lên tiếng nói thật, Mộ Vân Lệ đến cùng nhảy cái gì múa hắn căn bản không biết bất quá, hiển nhiên hắn cố ý quấy rầy vẫn là hiệu quả. Lịch hiển tức yêu nghiệt khuôn mặt rốt cục ngẩng đầu lên, sau đó ung dung nhìn giữa sân Mộ Vân Lệ một chút, nguyên lai, Yến Tuần đại nhân là ưa thích na y chủng loại hình đã như vậy, liền mang về tốt rồi. Bộ kia tùy ý bộ dáng quả thực liền ứng phó cũng không tính Yến Tuần Mạc biểu lộ có chút khó coi, sau đó đột nhiên câu lên cười nói, ta thích loại hình gì chẳng lẽ dị hoàng đại nhân không biết sao chỉ bất quá nhưng lại dị hoàng đại nhân nghe nói ngài trước kia tại Tiềm Long đại lục vợ cả, không biết còn nhớ rõ sao hắn đang nhắc nhở lịch tiền tước, QNZ Lanoi cho Vân Lam nghe một cái không nên trầm mê tại chính mình cho hào giác bên trong cũng vậy là nói cho Vân Lam, nam nhân này chỉ bất quá. Lấy ngươi làm thế thân mà thôi. Nghe nói như thế, nhưng lại một bên Kỳ một cách biểu lộ ngẩn người. Phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng nhìn về phía Vân Lam biểu lộ phức tạp. Bất quá, QNZ đồng dạng cảm thấy Yến Tuần Mạc rất không bình tĩnh. Phải biết, vị này Tiềm Long đại lục vợ cả thế nhưng là đế tức danh giới cuối cùng. Dạng này không để ý tới đụng vào thật tốt sao đế tức không tức giận mới là lạ phải biết. Đối với bọn họ mà nói, thời gian một năm đã sớm đã chứng minh lịch tiện tức si tình. Nhưng mà... phần này si tình bây giờ lại đột nhiên di tình biệt luyến thấy thế nào đều có một loại là đang chữa thương hoặc là muốn mượn dùng Vân Lam quên đoạn này đau xót thế thân cảm giác nhưng là, hiện tại loại hành vi này bị Yến Tuần Mạc vạch trần nói thế nào cũng sẽ tức giận không thôi. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, lịch hiển tức cả người y đi nguyên về phải. Ngay cả Yến Tuần Mạc đều hơi trầm một cái đôi mắt. Không đúng không phải là dạng này mới đúng hắn luôn luôn cảm giác hiện tại lịch tiện tức cùng trước đó lịch tiện tức có rất rõ ràng biến hóa. Nhưng mà loại biến hóa này, lại là hắn không nghĩ ra được một loại. Bất quá, nếu như Yến Tuần Mạc trải qua lời nói nhất định có thể đủ thấy rõ, trước đó lịch tiện tức loại kia kiềm chế khí tức bạo ngược đã biến mất không còn tâm hơi vô tung, lấy chi thay thế là tỉnh táo còn có hoàn toàn tự tin còn có bình tĩnh. Chi lúc trước cái loại này táo bạo cùng liều lĩnh xúc động hoàn toàn không có a tự nhiên không có quên. Ta đế tức vợ cả đời này cũng là ta vợ cả. Yến Tuần đại nhân liền chớ nhớ thương chuyện này, bởi vì, có nhiều thứ đã tu thành chính quả, vậy thì không phải là tùy ý có thể bẻ gãy. Mô phỏng cái nào cũng được lời nói không biết người nghe cho rằng đế tức là ở tưởng niệm vong thê, chỉ có hắn tự mình biết, là đang nhắc nhở những người này, có nhiều thứ là dành riêng. Không dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Nghe nói như thế, Yến Tuần Mạc đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, a có đúng không đáng tiếc nàng nhất định sẽ không biết hiện tại dị hoàng đại nhân đã có mới nối cũ rồi a đây hoàn toàn liền là ranh giới cuối cùng bên trong làn danh đáng tiếc, bọn họ đều sẽ cho rằng lấy lịch tiện tức tính tình tất nhiên sẽ nổi giận, lại không nghĩ rằng đúng. Có mới nối cũ cu nở dê so với các ngươi nhớ thương không thuộc về mình đồ vật muốn tốt lịch tiện tức cả người lười biếng đến cực điểm. Hẹp dài trong con ngươi mấy phần không giận tự uy cường đại khí chàng hướng bốn phía khuyết tán đi nghe nói như thế Yến Tuần Mạc còn có Kỳ một cách đều tay cầm nắm đấm. Hiện tại đế tức làm sao trở nên càng ngày càng làm cho người ta chán ghét đâu. Chương 946, Nữ Chiến Thần Bộ Giáng, 4. Bọn họ xác thực nhớ Vân Lam, ai bảo bọn họ nhận biết Vân Lam thời gian so lịch tiện tức phải sớm bây giờ. Đối phương lại trở thành lịch tiện tức người cũng không phải là nói bọn họ cỡ nào dùng tình sâu vô cùng đương nhiên không có tổn túy ngay từ đầu là bởi vì không cam tâm. Huống chi, bọn họ cũng biết Vân Lam một ít tiềm lực năng lượng quang lịch thiên nhân á dị năng đại lục độc nhất vô nhị. Dạng này nữ tử cho đi đế tức thật là làm cho bọn họ thổ huyết ba cân. Nếu như nói ngay từ đầu là Yến Tuần Mạc tính toán sai lịch tiện tức tâm tư lời nói. Hiện tại hắn... ruột cu nở dê hối hận xanh cả ruột. Khả năng, đế tước cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao si tình, mà Vân Lam, cu nở dê so hắn tưởng tượng bên trong có mị lực. Liên đế tước dạng này đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới nam nhân đều có thế mê thần hồn điên đảo nói rõ là có tuyệt đối năng lực. Dù sao, ngay cả bọn họ cũng là có một chút động tâm không phải sao, chỉ có thể nói thập đại trưởng lão lần này không đáng tin cậy hành động khả năng thực có khả năng thành công. Nếu như nói ngay từ đầu hắn tại bên ngoài nghe được dị hoàng đại nhân như thế nào sủng ái đế phi nghe đồn lúc sẽ cảm thấy lịch tiện tức là đang làm dáng, nhưng là làm tận mắt nhìn thấy lúc, Yến Tuần Mạc biết rõ, lịch tiện tức tuyệt đối không phải đơn giản làm bộ đơn giản như vậy, dù sao không có làm bộ có thể từ đáy lòng phát ra che chở lịch tiện tức đối với Vân Lam bảo hộ, từ hắn cái này đối thủ cũ trong mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là càng như vậy cũng liền đại biểu cho có thể muốn về Vân Lam cơ hội càng thấp. Mặc dù dạng này cu nở dê đại biểu lịch tiện tức nhược điểm đã dần dần lộ ra ngoài, đột nhiên giống là nghĩ thông cái gì đồng dạng, Yến Tuần Mạc ngược lại không còn gấp gáp. Hắn ung dung quay đầu nhìn về phía bên cạnh lịch tiện tức nói, đồ vật đến cùng thuộc về ai không đến cuối cùng một khắc, ai có thể rõ ràng a, mà lịch tiện tức chỉ là cười lạnh từ chối cho ý kiến. Nhưng lại nghe nói như thế Vân Lam quay đầu nhìn về phía Yến Tuần Mạc, đại khái cũng là rõ ràng Yến Tuần Mạc quyết định. Nhìn tới, thế mà lại bởi vì nàng nguyên nhân, đem Yến Tuần Mạc tên địch nhân này hoàn toàn đẩy hướng thập đại trưởng lão bên kia. Đối với cái này vô hình khói lửa, chỉ có một người khuôn mặt cứng ngắc, cái kia chính là Mộ Vân Lệ. Lúc đầu lấy là trở thành toàn trường chú ý điểm bản thân, lại đột nhiên biến thành một cái tiểu trong suốt. Từ vừa mới bắt đầu Yến Tuần đại nhân đề cập qua nàng về sau, liền cùng dị hoàng đại nhân bước lên cái khác hiện tại ở nơi nào không biết, bản thân chỉ là một cái Yến Tuần đại nhân muốn tìm chủ đề thôi. Thế là, tại nàng rút lui về sau, cũng là không có người nhớ kỹ nàng. Cái này khiến Mộ Vân Lệ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần oán độc. Nhưng vào lúc này tiểu nữ tử Ngọc Nhi, ở chỗ này gặp qua dị hoàng đại nhân, còn có Yến Tuần đại nhân cùng Kỳ Mộc đại nhân. Một thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó đám người ngẩng đầu, liền thấy một thân màu trắng nhuyễn giáp cầm trường thương Thủy Ngọc Nhi tư thế hiên ngang đi ra. Lúc này, chỉ thấy nàng và lúc trước vừa tới trung tâm thành lúc cách gan mặc một dạng, cả người giống như nữ chiến thần đồng dạng, cũng là Yến Tuần Mạc khích lệ qua bộ dáng. Quả nhiên, Yến Tuần Mạc nhìn xem Thủy Ngọc Nhi bộ dáng lúc đôi mắt tĩnh mịch lại là mang qua một tia châm trọng. Hiện tại đế tức đã tìm được Vân Lam một cái hoàn toàn ký thác người. Hiện tại dựa vào cái này tựa như cách gan mặc liền có thể gây nên hắn chú ý thực là chuyện tiếu lâm không sai. Thủy Ngọc Nhi y nguyên nhớ kỹ lúc trước Yến Tuần Mạc nói với nàng dị hoàng đại nhân ưa thích nữ chiến thần lời nói, cho nên liền đem mình ăn mặc dạng này, quả nhiên khó được. Lịch Điển tức thực ngẩng đầu thăm thẳm nhìn xem Thủy Ngọc Nhi đến. Thủy Ngọc Nhi trong lòng mừng thầm, sau đó càng là giả bộ như một bộ thoải mái đại khí bộ dáng nói, hôm nay liền để Ngọc Nhi vì chúng vị đại nhân múa bên trên một khúc ca. Chương 947, ta không thích, nam. Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới là, nàng vừa mới dứt lời đột nhiên thủ tọa phía trên lịch điện tước chậm rãi mở miệng, Lam Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Lam không nghĩ tới lịch điện tước đột nhiên sẽ tự nhủ lời nói thế là hướng về Thủy Ngọc Nhi nhìn lại, lập tức liền biết Thủy Ngọc Nhi là ở bắt trước bản thân. Mà Thủy Ngọc Nhi không nghĩ tới lịch tiện tức thế mà lại để cho Vân Lam đến đánh giá nàng không khỏi trong lòng vẻ không thích. Vân Lam lại là nghe được lịch tiện tức lời nói sau giả bộ mềm mại đáng yêu thẹn thùng nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ tự nhiên là xinh đẹp. Thế nhưng là, nàng lời còn chưa nói hết, lịch tiện tức lại là khuôn mặt có chút trở nên lạnh châm chọc nói, thế nhưng là ta không thích đâu. Cái gì đám người còn chưa kịp phản ứng dị hoàng đại nhân trở mặt lúc người tới lịch tiện tức đột nhiên kêu lên. Nhưng mà, hoa viên chỗ lập tức dần hiện ra một ít nhóm người áo đen, bọn họ xuất hiện để cho trong hoa viên những nữ nhân khác giật nảy mình, ngay cả Thủy Ngọc Nhi đều chưa kịp phản ứng dị hoàng đại nhân các người áo đen cung kính nói. Ân. Lịch Hiển tức hề phải vung tay lên, đem nàng mang xuống, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Người áo đen nghe xong, lập tức kịp phản ứng hành động. Một cái xông đi lên bắt lấy Thủy Ngọc Nhi, Thủy Ngọc Nhi nhìn xem tuần vây lại người áo đen. Nàng cái này trung cấp dị năng giả làm sao có thể là những cái này cao cấp dị năng giả đối thủ, hơn nữa còn là nhiều như vậy người áo đen. Thế là lập tức sốt ruột nhìn xem lịch tiện tức nói, dị hoàng đại nhân Ngọc Nhi đến cùng đã làm sai điều gì ngài muốn như thế dị hoàng đại nhân? Nhưng mà, lịch tiện tức lại là nhìn nàng một cái sau đó tùy ý nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi mặc quần áo này không thích hợp. Thôi về sau chớ phải xuất hiện ở trước mặt ta, ngay cả Vân Lam cũng là đối lịch tiện tức im lặng. Giống như nam nhân này là có phá hư yến hội tuyệt đối thiên phú. Ngay cả chung quanh chúng nữ nhân cũng là kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn này. Chuyện gì xảy ra các nàng hoàn toàn không biết Thủy Ngọc Nhi là thế nào gây dị Hoàng Đại Nhân không vui lại tại sao sẽ đột nhiên liền bị mang xuống phải biết, nếu như từ nay lôi ra Hoàng Điện. Như vậy, cả một đời cũng đừng nghĩ lại đi vào. Nhưng mà, ra ngoài ý định là Thủy Ngọc Nhi bị chuẩn bị mang xuống lúc, đột nhiên hô lớn, Yến Tuần Đại Nhân cứu ta a Yến Tuần Đại Nhân. Mà nghe được thanh âm này Yến Tuần Mạc đôi mắt cũng là xẹt qua vẻ chán ghét, bất quá. QNZ đồng thời nghĩ tới điều gì đồng dạng, đôi mắt lóe lên nói, dị Hoàng Đại Nhân, chẳng lẽ thấy cảnh thương tình hay là tại trốn tranh cái gì liền một bộ y phục đều nhạy cảm như vậy sao đám người mới phản ứng được, quần áo thế nào Thủy Ngọc Nhi cảm kích nhìn xem Yến Tuần Mạc, không nghĩ tới hắn sẽ thay chính mình nói chuyện chính là cảm thấy động lúc thấy cảnh thương tình a cái này chỉ có thể nói nàng quá. Nhìn từ bản thân. Ta kéo nàng xuống dưới mà là cảm thấy nàng một thân chiến giáp lại là không có chút nào phần kia quân nhân khí độ ngược lại ăn mặc chiến giáp ở chỗ này giả vờ giả vịt cảm thấy có nhục tướng sĩ chiến hồn danh hào thôi không nên quên, ta trước đó có thế là một vị hoàng đế. Lịch Hiển tức mạn bất kinh tâm nói. Nói xong chứng trạc đàng hoàng lời nói, nhưng là trong lòng hoàn toàn không phải như vậy nghĩ. Hắn rõ ràng chính là ghét bỏ đối phương như thế dở dở ương ương bắt trước nhà hắn Lam Nhi cho nên mới khó chịu bất quá. Nghe được hắn lời nói Yến Tuần Mạc xác thực không lời nào để nói. Mặc dù biết Lịch Hiển Tước đang nói láo, cũng là vạch trần không được hắn nhưng vào lúc này, Lịch Hiển Tước lại là một thanh ôm lấy trong ngực Vân Lam đứng dậy, thôi, các vị bản thân chơi a ta liền không phục bồi. Vừa nói, liền tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bên trong, ôm một mặt mộng bức Vân Lam đi đi thôi. Chương 948, tan rã trong không vui, một. Lịch Hiển Tước cũng là cảm thấy hắn ở nơi này nhàm chán sẽ lên lãng phí thời gian nhiều lắm. Bây giờ tự nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ phải đi. Tới nơi này mục tiêu vốn chính là nghe Lam Nhi lời cùng hưởng ân huệ một lần. Hiện tại mục tiêu đạt thành, tự nhiên cũng không muốn chờ lâu hiểu chung quanh chúng nữ nhân sốt ruột vạn phần, bởi vì các nàng còn không có biểu diễn đây, dị Hoàng Đại Nhân người làm sao lại nói phải đi đặc biệt là Thủy Ngọc Nhi, khuôn mặt một trận khó xử. Còn có nhất liễm tình trong lòng cũng là, nàng còn không có lên đài đâu lúc đầu nhìn thấy Mộ Vân Lệ còn có Thủy Ngọc Nhi hai người rơi đài nàng mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng là, hiện tại ai biết dị Hoàng Đại Nhân muốn đi nhưng mà, dị Hoàng Đại Nhân muốn đi, thật đúng là không ai dám cản chỉ có Yến Tuần Mạc hẹp dài trong đôi mắt mạch nước ngầm xẹt qua, dị Hoàng Đại Nhân hiện tại liền đi, chẳng phải là lãng phí nơi này một đám giai nhân ý tốt nghe được hắn lời nói, Lịch Hiển Tước đầu cu nở dê không đi vòng, cho nên... Tiếp xuống biểu diễn vẫn là mời Yến Tuần Đại Nhân thay ta xem xong a thế là nói xong, cao lớn thân ảnh mọi người ở đây chú ý dưới ôm lấy giai nhân. Rời đi Lịch Hiển Tước vừa biến mất không đến nửa khắc, vang một tiếng, Yến Tuần Mạc bên người cái bàn liền bị hắn đánh thành cặn bã. Yến Tuần Mạc một mặt lạnh lùng thu hồi thon dài tay, quanh thân kim sắc không gian chi lực thay đổi lấy, tràn đầy khắc nghiệt còn có bạo ngược. Đằng sau một đám các giai nhân cũng là bị sợ nhảy lên. Không nghĩ tới Yến Tuần Đại Nhân tâm tình cư nhiên như thế kém thế là cả đám đều dọa đến không dám mở lời. Nhưng mà kỳ một cách lại là từ đầu tới đuôi không có nói câu nào, một là ngực tổn thương tại đau lấy. Hai là bởi vì hắn nhìn một chút Yến Tuần Mạc, ta có lời muốn nói với ngươi. Lúa mì màu da khuôn mặt tuấn tú vẻ ngưng trọng. Yến Tuần Mạc nghe xong, yêu nghiệt đến cực điểm khuôn mặt quay đầu đi, hắn nhìn xem kỳ một cách. Khó được nhìn thấy kỳ một cách thật tình như thế bộ dáng đôi mắt tĩnh mịch một mảnh sau đó dẫn đầu cất bước rời đi, kỳ một cách cũng là đi theo sau lưng. Hiểu mà phía sau một chúng nữ nhân chỉ có thể nhìn Yến Tuần Đại Nhân cùng kỳ một đại nhân một trước một sau rời đi, lập tức toàn bộ hội trường chỉ để lại các nàng những cái này đưa mắt nhìn nhau nữ nhân. Lệ tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy chính là, hảo hảo biểu diễn ta còn chưa kịp lên đài đâu ta cũng là nhìn tới. Chúng ta vất vả chuẩn bị tài nghệ đều phải dẹp. Một chúng nữ nhân lũ hoán nói. Hảo hảo tài nghệ giao lưu hội nhưng lại biến thành một trận ba vị đại nhân cướp đoạt tiết mục, cuối cùng tan rã trong không vui, các nàng những người này nhưng lại thành pháo hôi. Mà đầu này đổi về trang phục Mộ Vân Lệ lại là một mặt âm trầm từ phía sau chậm rãi đi tới nói, đều là bởi vì Vân Lam trong lời nói của nàng tràn đầy cựu hận. Cũng là nữ nhân này không nghĩ tới nàng mị lực lớn như vậy liền ba vị đại nhân toàn bộ làm nàng khuynh đảo lúc đầu Mộ Vân Lệ chuẩn bị tại lần này tài nghệ giao lưu hội bên trên đại xuất danh tiếng. Ai không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành dạng này mọi người vừa nghe cũng là kịp phản ứng đun nở dê vờ ơ ý a đến cùng nữ nhân này có tài đức gì. có thể có được ba vị đại nhân hâm mộ ngay cả hôm nay Hiến Tuần đại nhân còn có Kỳ Mục đại nhân tới mục tiêu. Thế mà cũng là bởi vì Vân Lam mà đến không ít ghen ghét còn có oán hận đều từ đám người nội tâm bạo phát đi ra mà chỉ có một bên Thủy Tiên Nhi đã là run chân, đặc biệt là nghe được vừa rồi dị hoàng đại nhân đối với nàng đánh giá ý là nàng mặc quần áo này là vũ nhục quả thực không thể lại đả kích còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói như vậy nàng Thủy Ngọc Nhi trong lòng cũng là tràn đầy đủ loại không cam tâm. Cả ngày hôm nay, lúc đầu đám người chuẩn bị cẩn thận muốn hấp dẫn lấy dị hoàng đại nhân đủ loại biểu diễn, bây giờ cũng là tan rã trong không vui. Chân chính làm náo động, vẫn là Vân Lam nhưng là đồng thời các nàng cũng đều biết một cái đạo lý. Nếu như không đem Vân Lam chen xuống, các nàng đều toàn bộ không có ra mặt ngày. Chương 949, nàng là Vân Lam, 2. Nhưng mà đầu này nói đi Yến Tuần Mạc xoay người nhìn bên cạnh Kỳ Mục cách nói. Cái này còn lần thứ nhất hai người dạng này tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau mà Kỳ Mục cách nhìn xem Yến Tuần Mạc, mày rậm khóa chặt nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao phát hiện cái gì Yến Tuần Mạc nhìn về phía trước nói. Nghe nói như thế, Kỳ Mục cách khuôn mặt khổ sở nói, khả năng chúng ta đều bị lừa ta hoài nghi nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Các nàng liền là cùng một người. Yến Tuần Mạc thanh âm nhàn nhạt cắt đứt hắn muốn no y chỉ hệ nở Kỳ Mục cách trận to con mắt. Làm sao ngươi biết cái kia ngươi lại là làm sao biết Yến Tuần Mạc nhìn lại Kỳ Mục cách, hẹp dài đôi mắt bình tĩnh dị thường. Kỳ Mục cách nhìn xem cái kia một đôi trong mắt, sau đó nói, bởi vì, Vân Lam cùng ta nói qua, nàng lập gia đình. Quả nhiên, Yến Tuần Mạc đôi mắt chớp lên, sau đó cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía Kỳ Mục cách nhìn không ra biểu lộ, chỉ là mị hoặc thanh âm tràn ngập từ tính giống như lẩm bẩm, đu nở dê vờ ơ y á lấy nàng tính cách. Không thích liền không người nào có thể cưỡng cầu. Hai người bọn họ cũng là đột nhiên người tới Yến Tuần Mạc hướng về phía không khí chậm rãi vừa gọi. Tiếp lấy bên người liền xuất hiện một cái thường phục ám vệ nói, giới chủ đi thăm dò một chút, Tiềm Long Đại Lục, liên quan tới Vân Lam sự tình. Bao quát, nàng chân dung Yến Tuần Mạc nhàn nhạt phân phó nói, là, giới chủ lặng yên không một tiếng động, ám vệ lập tức thân hình lóe lên liền rời đi. Nhưng mà, đầu này, Kỳ Mục cách cu nở dê là đồng dạng hướng về phía không khí chậm rãi phân phó, ngươi cũng đi thế là, một trận bóng đen hiện lên, không khí bình tĩnh lại. Hai cái cao lớn tuấn mỹ nam nhân giờ khắc này không thể nghi ngờ không phải vạn phần tâm nhét. Cho nên, nếu như nàng thực sự là Vân Lam, ngươi ngược lại là làm một kiện giúp người hoàn thành ước vọng. Kỳ Mục cách trầm trọng nói, Yến Tuần Mạc khí tức lập tức biến trầm thấp, nếu thật là dạng này, như vậy. Thập đại trưởng lão hẳn là sẽ rất vui vẻ. Ngươi muốn thương tổn nàng Kỳ Mục cách trầm một cái con mắt. Không nghĩ tới, Yến Tuần Mạc muốn cùng thập đại trưởng lão hợp tác thế là hắn nhìn xem Yến Tuần Mạc bóng lưng tiếp tục nói. Ngươi chớ quên, chúng ta ngũ đại giới chủ là không có khả năng tham dự thập đại gia tộc sự tình. Rời bỏ Triệu Hách thế gia đã là ngẫu nghịch, cái này tôn chỉ cũng là ranh giới cuối cùng nhưng mà, nghe được hắn lời nói Yến Tuần Mạc lại là thản nhiên nói, đừng nói như thế quan lập đường hoàng. Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không có tính toán này tiếp theo? Hắn khuôn mặt mỉa mai xoay người nhìn khuôn mặt trột dạ Kỳ Mục cách nói, nhìn tới Kỳ Mục cách, ngươi cu nở dê không thẳng thắn nha muốn có được Vân Lam, biện pháp duy nhất, chính là đánh bại đế tước. Mà đánh bại đế tước, tự nhiên không thể lấy bọn họ tay. Cho nên, thập đại gia tộc liền bị sẽ trở thành nhất loại sau biện pháp. Mà Kỳ Mục cách đôi mắt chớp lên nhưng mà nói, thập đại gia tộc làm sự tình đã sớm không thích hợp đặt chân cùng thiên giới quyền thế bên trong cho nên chỉ là lợi dụng, mấy con chó chưa nói tới hợp tác. Yến Tuần Mạc trầm trọng nói, hắn không sợ nói cho Kỳ Mục cách hắn ý nghĩ. Bởi vì hắn căn bản là không lo lắng bất kỳ trở ngại nào hung chi, Kỳ Mục cách mặc dù cùng hắn không hợp, nhưng là, đối thủ lại là đồng dạng. Quả nhiên, Kỳ Mục cách đôi mắt chớp lên liền lặng yên im lặng. Nhìn tới, Yến Tuần Mạc cùng hắn ý nghĩ một dạng. Đối với Vân Lam, mặc kệ thân phận nàng như thế nào cũng không nghĩ từ bỏ nhưng mà, bên kia Vân Lam ngẩng đầu nhìn một chút lịch tiện tức một chút, chậm rãi nói, nhìn tới, chúng ta lại phải nhiều hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Chương 950, Thiềm Long Đại Lục, 3. Lịch tiện tức nghe xong, sau đó xem thường nói, nhìn tới, bọn họ cũng biết từ phán đoán ngươi bắt đầu ta liền không định buông tha bọn họ hiện tại giác ngộ coi như thông minh ý nghĩa coi như lúc đầu hắn liền đem Yến Tuần Mạc hai người còn có Kỳ Mục cách hai người xếp vào tại quân địch trận doanh. Bây giờ đối phương thái độ như thế nào hắn căn bản là không quan tâm chỉ có thể nói, đối phương giác ngộ tương đối sớm, không có chờ hắn phát động công kích lúc mới phản ứng được. Lúc đầu ngay từ đầu, Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách cùng với khác ba vị giới chủ cùng kình hách thế gia quan hệ chính là nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Liền xem như Yến Tuần Mạc cũng là nghiền ngẫm thái độ, không đến mức thật muốn đến lịch tiện tức vào chỗ chết cấp độ. Bởi vì, không cần thiết không nghĩ tới, bây giờ lại bởi vì dạng này lý do, đối diện thăng cấp bất quá, dù cho không như thế, lịch tiện tức cuối cùng QNZ tuyệt đối sẽ không cùng Yến Tuần Mạc trở thành đồng minh. Khả năng, thiên sinh bát tự không hợp A Vân Lam, đã như vậy, có thể thả ta xuống rồi A Vân Lam rốt cục nhịn không được nói ra. Lúc này, lịch tiện tức ôm công chúa lấy Vân Lam, cao lớn thân ảnh chậm rãi tiến lên, hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh không hiểu ánh mắt. Đối với nữ tử trong ngực xem như chân bảo, phảng phất đã ôm nghiện. Không lịch tiện tức quyết đoán nói. Phảng phất một đứa bé giống như tùy hứng Vân Lam biểu thị rất bất đắc dĩ, sau đó nói, tay ngươi chẳng lẽ không mỏi sao ta cảm thấy ta thật nặng. Thế nhưng là lịch tiện tức một tấm tuấn mỹ kinh tâm động phách khuôn mặt gục đầu xuống nhìn xem Vân Lam nói. Biết rõ trọng yếu hàm nghĩa sao cái gì Vân Lam nghi hoặc. Chính là ngươi nặng hơn nữa, ta đều muốn. Lịch hiển tức chậm rãi dương lên bắt đầu môi mỏng, một đôi tròng mắt như tinh thần đồng dạng chói mắt. Vân Lam nghe xong, có chút ngọt ngào lại cảm thấy kỳ quái, sau đó rốt cục kịp phản ứng hơi giận nói, quả nhiên ngươi là cảm thấy ta nặng. Lịch hiển tức nghe xong, lập tức lộ vẻ cười nói, nhưng lại bị phát hiện đâu ta tức giận. Lịch hiển tức, ngươi đến dỗ ta Vân Lam quay đầu đi. Đôi mắt lại là mang theo trong sáng ý cười. Tốt lịch tiện tức một chút cu nở dê không do dự nói, trở về dâu ngươi. Không hiện tại dỗ. Vân Lam cự tuyệt. Cho Lam Nhi kể một chuyện cười a lịch tiện tức thỏa hiệp nói. Cái gì cho cười Vân Lam hiếu kỳ? Chính là, ta hiện tại thực tay mọi lịch tiện tức vẻ mặt thành thật nói. Vân Lam, lịch tiện tức gân nam nhân gợi cảm thanh âm bình tĩnh truyền đến. Ta không nghĩ xuống, ngươi liền ôm a Vân Lam vô lại nói. Tốt nào đó cái nam nhân đôi mắt đạt được cười. So sánh với bên này, tại phía xa Tiềm Long Đại Lục đầu này bởi vì Bắc Đế bệ hạ biến mất, chiến thần đại nhân thân chết về sau, từ Lục Vương ra chấp trưởng triều chính. Nhưng mà, một đời tân đế đổi vị trí, đối với mới vừa sát nhập bất ổn tứ quốc thế cục lại tạo thành hủy diệt tính lay động. Nam Kính ngay từ đầu bạo dân tại Tạ Thiển Ngôn đám người dưới sự khống chế mới vừa tốt hơn nhiều về sau. Bây giờ lần nữa đã xảy ra càng thêm lớn bạo loạn. Mà xem như tân đế lịch doanh viêm, đối với bây giờ thế cục cũng triển khai bạo ngược tính đối sách, chỉ cần phát hiện, liền trực tiếp chém giết nhưng là, dạng này hành vi chẳng những không có khống chế lại cục diện, ngược lại để một chút phản tân đế phẫn thanh phần tử chiếm được nhược điểm. Không ít văn thơ ca từ đều xuất hiện tính nhắm vào nhục mạ châm chọc trước mắt đế vương không xứng làm bên trên bắc cảnh đế vương ngôn tử. Nhưng mà, dạng này văn tử bị đệ trình kinh đô, lần nữa gây nên một vòng mới huyết sắt còn có vào tù. Trong đó không thiếu một chút đức cao vọng trọng lao tiên sinh, tự nhiên thủ hạ đệ tử đông đảo. Dạo phố phản kháng tân đế ngôn luận đông đảo, đã đến giết không hết cấp độ. Chương 951, nguy cơ tứ phía, 4. Lúc này trên triều đình, bách quan gian nan khổ cực bọn họ nhìn xem trên long ỷ lịch doanh viêm, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí. Không dám quá mức làm cản ầm ĩ đối với cái này vi tấn thăng tân đế, tàn nhẫn bạo ngược một lời không hợp liền giết giết giết hành vi đều biểu thị lòng có phản đối nhưng cũng không dám tùy ý ngăn cản. Từng có lao thần cũng là bởi vì gián ngôn mà đắc tội bệ hạ bị chém đầu gian chúng, bọn họ lại như thế nào có can đảm kia dám xúc phạm Long Uy nhưng là, không thể không nói, ngay cả như vậy, bọn họ thân làm bắc cảnh thần tử. Nhìn cho tới bây giờ kinh thành biến thành bộ dáng bây giờ đều không khỏi đau lòng như góc. Hiện tại khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, tam cảnh lại bạo loạn nổi lên bốn phía, cảm giác tùy thời đều có loại thiên hạ chia năm xẻ bảy lung lay sắp đổ cảm giác bệ hạ hiện tại tam cảnh các nơi đều đang đồn chỗ kia tiên lang di chỉ, ta đám người đã tìm hơn phân nửa năm đều không có tìm được ở nơi nào thần cảm thấy, cái này nhất định là những cái kia phản loạn phần tử lại vì đảo loạn triều cương mà phát ra lời đồn. Dương Lân tiến lên chậm rãi nói ra, chính là, bằng không thì, nơi này không có khả năng vô duyên vô cớ tại khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện phải biết, trước kia lâu như vậy chúng ta tại sao không có phát hiện có dạng này địa phương vu niệm cũng là hướng về phía trước tán đồng nói. Nhưng mà, thủ tọa phía trên một thân long bào lịch doanh viêm, anh Tuấn khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm, một đôi hẹp dài trong con ngươi kiềm chế ma áp phảng phất sắp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vẫn muốn làm đế vương, nhưng là thật đang ngồi bên trên vị trí này về sau mới phát hiện chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tất cả cũng không như trong tưởng tượng như vậy để cho người ta vui vẻ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt là tại hắn tiền nhiệm trong lúc đó bốn phía chống lại thanh âm hắn để cho hắn cảm thấy trong lòng một cô áp chế đến cực điểm bạo ngược đang khuếch tán, chỉ muốn hủy diệt. Lý Thiền Tước, ngươi bố thí hoàng vị, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy cảm tạ những người này, vẫn là ngươi thần tử. Bọn họ mặt ngoài đối với ta lấy lòng bất quá là đang sợ ta thôi, kỳ thật, trong suy nghĩ, vẫn là cùng kính ngươi. Lịch Doanh Viêm đôi mắt nhìn phía dưới Dương Lân đám người, biểu lộ khinh miệt, không có lửa làm sao có khói, thà tin là có không thể tin là không. Đến cùng có chúng ta hay không đều không thể buông tha điều tra tiếp. Phải biết, hiện tại tam cảnh bao nhiêu người đều hướng về phía chỗ này tiên lăng gì chỉ đi. Nghe nói bên trong là tiên nhân động phủ, pháp bảo vô số. Nếu như nơi này bị những cái kiêm như phản phần tử tìm tơ y, các ngươi nói, chúng ta bắc cảnh tình cảnh chẳng phải là nguy cơ tứ phía. Nghe được Lịch Doanh Viêm lời nói, đám người mặc dù cảm thấy có lý, nhưng là, ý thì hành nguyên cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì hiện tại bạo dân loạn lên, liền kinh đô đều không ít phản kháng thanh âm xuất hiện. Tân đế tại vị, triều cương bất ổn. Bọn họ vẫn cảm thấy bệ hạ nên đem ý nghĩ nhiều đặt ở những cái này phía trên, mà không phải chỉ lo tìm cái gì tiên lăng gì chỉ sau đó đem văn thanh tướng quân đám người toàn bộ phái ra ngoài. Thế là thận trọng nói, vậy hạ, mặc dù tiên lăng gì chỉ cu nở dê trọng yếu giống vậy. Nhưng là, hiện tại kinh thành thế cục bất ổn, lại tam cảnh phản loạn phần tử chiếm đa số. Trước đó văn thanh tướng quân đám người dẫn đầu xử lý phản loạn tất cả để khôi phục bình ổn. Thế nhưng là, vì sao bệ hạ lại muốn đem bọn họ phái đi đi tìm tiên lăng gì chỉ chuyện này? Phái người bình thường đi không được sao? Nghe nói tìm kiếm tiên lăng gì chỉ cường giả rất nhiều, nguy cơ tứ phía. Nếu như đến lúc đó mấy vị tướng quân hầu ra sẽ ra chuyện, bắc cảnh chẳng phải là nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy thủ tọa phía trên Lịch Doanh Viêm khí giảm thấp xuống vô số lần, khắc nghiệt băng lãnh chi khí hướng hắn đánh tới. Há không phải là cái gì a? Các ngươi là cảm thấy chấm thiên hạ nhất định phải dựa vào bọn họ mới có thể bình ổn xuống tới không thấy mấy người bọn họ. Chấm cũng không có biện pháp có đúng không?